Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Mộ Bút Ký phần 29, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Hai bên tường gạch bày rất nhiều giá bằng sắt, trên từng tầng giá sắt bày vô số tượng người sắt nằm ngang. Tượng sắt hai bên cứ như đồ sứ vừa nung, bày la liệt ra. Dưới ánh đèn pin ngả vàng trông cứ như là những xác chết, có cảm giác như đang ở tầng hầm của nhà thờ lớn ở nước ngoài vậy. Ước tính một chút, phải có ít nhất là 600 bức tượng. Chẳng lẽ trước kia nơi đây là một xưởng nung người sắt? Ở đây có rất nhiều cặn lắng đọng, vô số rỉ sắt loang lổ, trông như thể những xác chết đen xì đang thối rữa. Đi một quãng, tôi phát hiện động tác của các tượng sắt không giống nhau. Quỷ dị hơn là, tất cả các tượng sắt đều không có bàn tay phải. Tất cả các bàn tay phải đều bị chém đứt, vết chém không theo quy tắc gì, hình như là người làm. Khủng hoảng cực độ lúc trước đã làm tôi tê dại. Cảnh giác khắp bốn phía, lại tiếp tục đi về phía trước. Mãi cho đến cuối gian phòng, cũng không thấy đình viện ngầm trong tưởng tượng đâu, mà lại là một mặt tường kín mít. Trên mặt đất là một miệng giếng xây bằng gạch. Đào một miệng giếng trong tầng hầm dưới mặt đất, hơn nữa lại còn đang ở đất Quảng Tây nguồn nước dồi dào, đúng là đầu óc hỏng rồi mới làm thế. Bên thành giếng còn xây các gờ thang để dễ dàng trèo lên xuống. Tôi lập tức hiểu ra đây là gì. Lúc này, phán đoán lúc trước của tôi bắt đầu lung lay. Quả thực đây rất giống một tòa lầu già để che giấu hoạt động trộm mộ. Chẳng lẽ bên dưới quả thực là một cổ mộ? Biết đâu trên đời này lại có một lão thủ lĩnh giang hồ tính cách cổ quái như thế thật, thích vùng cả đống tiền để xây dựng nguyên căn biệt thự xa hoa ngay phía trên khu vực mình trộm mộ. Thậm chí còn xa hoa hơn cả giá trị của mộ cổ nữa chứ. Lại còn cố tình xây cho thật quái gở, cực kỳ khác người, để người ta càng chú ý đến càng tốt. Chẳng lẽ lại có cái hoàng lăng nào xây dựng ở bên dưới khu vực mà mạch nước ngầm cực phong phú? Mẹ nó, đến mộ dưới biển còn có người xây rồi, dựa vào cái gì mà không cho phép người ta đi ngâm nước chứ? Tôi chiếu đèn pin xuống giếng, nếu đây là một hàng trộm, kết cấu như vậy có thể xác định, cổ mộ này cực kỳ khó vào. Cần phải xây dựng một cái hành lang để có thể sử dụng máy móc cỡ lớn cùng nhiều người làm việc. Mộ chắc ở bên dưới nền nhà của người khác, cho nên bọn họ đành phải dùng cách vòng vo tam quốc này chứ không đào thẳng quách xuống cho xong. Như vậy, nhóm người này chắc chắn không hoàn toàn là trộm mộ tặc chuyên nghiệp, mà có khả năng là một đội ngũ rất đông người mà còn vàng thau lẫn lộn nữa. Nghĩ như thế, có vẻ rất giống tác phong của quân phiệt trộm mộ trong quá khứ. Thế lực của quân phiệt ở địa phương rất lớn, muốn xây dựng một cái nhà ở trong làng người Dao thì có ai dám ý kiến. Đồng thời, quan hệ giữa các dân tộc vốn căng thẳng, ngộ nhỡ người Dao biết bọn họ đang trộm mộ trong làng, khó tránh mâu thuẫn lại càng thêm gay gắt. Vừa phải làm nhanh mà vừa phải giấu giếm, nếu phần mộ dưới lòng đất quy mô quá lớn, để tiết kiệm thời gian, quả thực có khả năng phải xây dựng một hành lang thật kiên cố để người ra vào dễ dàng. Lại đối chiếu với câu đối ở trên, gia chủ của tòa lầu này có quân công, đích thực là có khả năng này. Nghĩ vậy cảm giác mình thật lợi hại. Lại nhìn xuống dưới giếng sâu tối om, chả thấy manh mối nào. Lưng đeo bình dưỡng khí, không thể xuống dưới được. Tôi liền chuẩn bị rút lui. Lúc này dưới giếng lại lóe lên ánh sáng xanh lục. Tôi giật thót mình, lại tới rồi. Lúc này có thể thấy ánh sáng cách miệng giếng rất gần, chỉ khoảng 2-3 mét thôi. Định dùng đèn pin chiếu, không ngờ chưa kịp làm gì, ánh sáng lục kia đã động trước, lập tức xô về phía tôi. Tôi lập tức giơ dao găm lên, nghĩ bụng, mẹ kiếp, nó chuyển động thật. Nhưng ánh sáng lục kia tới quá nhanh, và một cái đã sượt qua tay tôi cứ như là sao băng vậy. Trong một chớp lóe lên, không thấy gì cả, nhưng tôi tức khắc khẳng định được đây không phải là ma nước gì sắt, mà giống một loài động vật nào đó phát ra ánh sáng xanh hơn. Vội vàng quay lại, chỉ thấy quầng sáng xanh lóe lên ở bên cạnh một giá sắt, rồi lập tức tắt phụt. Dùng đèn pin chiếu, ánh sáng lại lóe lên, cứ như ăn khớp với đèn pin trên tay tôi vậy. Rốt cục tôi cũng nhìn thấy chân thân của thứ kia. Đó là một thứ màu xám, trông cứ như là một con thằn lằn cực kỳ béo mập vậy. Nó dài cỡ một cánh tay tôi, đang nằm sấp trên đầu một tượng sắt. Trên mình hình như bị buộc một cái gì đó. Tôi tập trung nhìn kỹ, đó là một cái đèn pin đang phát ra ánh sáng xanh lục âm u. Tôi không biết đây là loài động vật gì, hình như là một loài kỳ nhông cỡ lớn. Hồi xưa tôi từng ăn kỳ nhông ở dưới quê rồi, nhưng chưa thấy con nào to như vậy, trông phát khiếp. Về phần chiếc đèn pin nọ, tôi vừa nhìn thấy liền giật mình.

dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể mà kéo thật mạnh. Bỗng nhiên hẫng một cái, đèn pin bị rút ra. Cả người tôi bắn ra ngoài, đập vào giá sắt đằng sau. Vất vả lắm mới đứng vững lại được. Nhìn vật cầm trong tay, hóa ra sợi thừng buộc đèn pin là sợi thừng ni lông trong ba lô hành lý của bàn tử. Sợi dây không chịu được lực mạnh nên đã đứt rồi. Lại dùng đèn pin chiếu vào trong hang, con kỳ nhông vẫn giúp ở bên trong, xem ra không chịu thò mặt ra ngoài nữa rồi. Tôi cũng không buồn quan tâm nữa, vội vàng soi chiếc đèn pin dưới ánh đèn để xem bàn tử có động tay động chân cái gì nữa không. Bên trên quả nhiên có khắc vài chữ SOS đi theo ống xi phong. Lật mặt sau có một hàng chữ nhỏ nữa nhưng không nhìn rõ được. Mấy chữ này khắc rất cầu thả, nét chữ nguệch ngoạc, nhưng do người khắc dùng sức quá mạnh, đèn pin bị khắc đến mức biến dạng. Có lẽ đây là lý do vì sao nó cứ chập chờn lúc sáng lúc tối. Trên chụp đèn có dán một lớp băng dính chống thấm màu xanh lá cây. Mẹ kiếp, thảo nào ánh sáng lại xanh lè như thế. Tôi không khỏi chỉ thầm. Bản tử chết bầm dọa tôi suýt vãi cả hồn vía. Nếu có đội tìm kiếm nào nhìn thấy, cầu khi cũng hồn vía lên mây luôn. Ý nghĩa của mấy chữ này rất rõ ràng, chính là báo cho tôi biết bọn họ vẫn còn sống, nhưng cần cứu viện. Đầu mối duy nhất để tìm bọn họ chính là thủy triều xi phong nọ. Lượng pin của loại đèn này nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được hơn 10 tiếng đồng hồ. Thế mà giờ vẫn còn phát sáng được, mà lại còn sáng trưng đến thế. Vậy chắc hẳn đèn đã được buộc lên mình kỳ nhông cũng chưa lâu, bọn họ chắc chắn vẫn còn sống tốt. Tên mập này đúng là gớm thật. Con kỳ nhông đến giờ mới xuất hiện, chứng tỏ là anh ta đã đoán được tôi chắc chắn sẽ xuống nước vào tầm này. Nhưng nơi này cách nơi họ mất tích, bét cũng phải hơn 1.000 mét. Bọn họ làm thế nào mà đến được tận cái giếng này mà không cần bình dưỡng khí? Quên đi, tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cảm thấy trấn tĩnh hẳn lại. Cục đá đè nặng cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Chỉ cần biết là bọn họ vẫn còn sống, những cái khác không quan trọng nữa. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao để cứu người ra. Lúc trước ở trên bờ, khi thấy hiện tượng xi phong là có thể đoán hồ này có đường thông với mạch nước ngầm ở đâu đó. Bây giờ xem lại, suy đoán là chính xác, mà nơi bọn họ mắc kẹt ở ngay gần khu vực lỗ thông. Bản tử nói đi theo dòng nước, nhưng thủy triều còn chưa bắt đầu. Làm thế nào để đi theo dòng nước? Tôi vứt cái đèn pin cũ kỹ đi, thử dùng tay để cảm nhận dòng nước xung quanh. Nước hồ lạnh lẽo quanh tôi vẫn tĩnh lặng. Cảm nhận thứ gì sần sùi thô ráp còn được, chứ cảm nhận dòng nước thì hoàn toàn không được. Với cả bây giờ nhìn bằng mắt cũng thấy nước đang lặng. Suy nghĩ một chút, có một biện pháp, nhón một nhúm chất lắng đọng ở trên mình tượng sắt để xem chúng trôi trong nước như thế nào. Dưới ánh sáng đèn pin, những hạt nhỏ trắng bồng bềnh trong nước rồi khuếch tán ra. Tôi nhìn kỹ, bắt đầu chúng dần dần lắng xuống trong làn nước, sau đó bắt đầu trôi về phía miệng giếng cực kỳ chậm. Quả nhiên, ở đây có một dòng nước cực chậm, hướng về phía đáy giếng. Đúng là có ống xi phong ở đây, chỉ là quá yếu nên không thể phát hiện bằng mắt thường. Hơn nữa xem phương hướng, có lẽ do áp suất không khí ở bên kia rất thấp, khiến nước ở đây đã bắt đầu bị hút ngược trở lại. Nhìn đồng hồ dưỡng khí, chỉ còn một tẹo thời gian, tôi chỉ mang theo đúng một bộ thiết bị dưỡng khí. Nếu lúc này không tìm được người, có lẽ phải chờ A Quý chuyển bộ thiết bị nữa đến mới có cơ hội thứ hai. Cũng phải mất đến 2-3 ngày. Tôi phải xác nhận xem bọn họ có thể chịu đựng được thêm nhiều ngày như thế nữa không. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể đưa bọn họ ra ngoài luôn một lượt. Ước lượng thời gian, khi kim đồng hồ dưỡng khí chỉ về số 0, khí nén bên trong còn đủ dùng trong 20 phút. Chỉ cần khống chế thời gian quay về trong khoảng 10 phút, vậy thời gian dò tìm của tôi ít nhất là 10 phút. Không thể chậm trễ thêm nữa. Tôi tháo bình dưỡng khí trên người ra thả xuống giếng trước, sau đó mới chui đầu vào. Giếng rất chật hẹp, cũng may là đào thẳng. Tôi lặn thẳng xuống, nhìn áp kế, áp suất chẳng mấy chốc đã vượt 7 ATM, độ sâu sắp đạt đến 90 mét. Đầu trúc xuống dưới, cảm giác khó chịu đến cực hạn. Lúc trước do quá căng thẳng nên không cảm nhận được gì. Bây giờ hơi thả lỏng một tí, áp suất đè nén không thể thở nổi, khiến cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Lúc này không thể nôn được, các cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi có không khí. Do áp suất, tôi mà ọe một phát là tất cả bại nôn sẽ trôi ngược vào khí quản ngay. Tôi chỉ có thể dùng hết sức bình sinh mà nín, cố gắng rời sự chú ý đến những nơi ánh đèn pin chiếu loang loáng. Không lâu sau đó, gạch xanh biến mất, thay vào đó là bề mặt đất đá. Chứng tỏ công trình người ta làm chỉ đến đây thôi. Bên dưới là đào khoét đơn thuần. Cũng tại nơi này, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, nghe thấy một tiếng động kỳ quái phát ra từ sâu trong đáy giếng, tốc độ dòng nước ngày một tăng nhanh. Càng nghe càng thấy không ổn, hình như là tiếng nước chảy xiết, đang định dừng lại nghe cho rõ, bình dưỡng khí ở bên dưới bỗng bị một sức mạnh nào đó kéo giật lấy, bắt đầu rung rung. Tôi nghiến răng cắn chặt ống thở, mắc ống thở vào bình dưỡng khí, vốn rất tốn sức, bỗng lại rung lên bần bật một cái. Tức thì ống thở trong miệng tuột ra ngoài, văng về phía dưới sâu. Tôi lập tức nhào lên tóm lại, cũng may có biện pháp phòng hờ trước rồi. Có sợi dây lưng ngoắc với bình dưỡng khí tôi buộc trên cổ, liền định dùng dây lưng đất kéo bình dưỡng khí lên. Nào ngờ bình dưỡng khí vừa chìm xuống chưa đến 1 mét, lập tức trôi tuột đi đâu mất, vượt ra khỏi tầm nhìn của tôi. Trong nháy mắt đó, tôi đã nhìn thấy đáy giếng. Hóa ra bên dưới đáy giếng là một đường nước khác vuông góc với đường giếng. Dòng nước chảy xiết cực kỳ, loang cái đã hút bình dưỡng khí đi mất. Vừa định chửi thề, bình dưỡng khí cùng sợi dây lưng bị kéo một phát liền căng lên, một lực lớn vô cùng, suýt nữa thì kéo gãy luôn cổ tôi. Mắt thấy mình sắp bị kéo tuột vào dòng nước xiết, tôi nghiến răng định dùng hết sức bình sinh kéo lại bình dưỡng khí lên. Nhưng cố gắng được vài giây là biết mình chịu chết rồi. Với cả các mạch máu ở cổ bị siết chặt quá, máu bắt đầu không cung cấp đủ cho não. Tôi thầm chửi mắng bản tử thậm tệ. Thế quái nào lại viết cái thứ gợi ý như thế chứ? Tôi lại định cởi dây lưng ra khỏi cổ, nhưng cởi mãi mà không được. Lúc này tôi đã chẳng suy nghĩ được gì cả. Cứ dứt khoát thả lỏng tay chân, chìm thì cho chìm, cứ thuận theo dòng nước xem như thế nào. Dù sao bản tử cũng dặn tôi đi theo ống si phông này mà. Tôi chưa kịp có cảm giác gì, toàn thân đã bị một sức mạnh cực lớn lôi tuột xuống. Nửa giây sau đã bị ném vào trong đường nước, xoay vòng vòng vài cái rồi bị cuốn theo luôn. Muốn giữ vững tư thế của cơ thể, bả vai bị đập vào vách đá xung quanh liên tiếp mấy cú. Cũng may đường nước này rộng đủ cho 2-3 người chui vào. Hơn nữa, quanh năm bị nước xối vào nên bốn bề nhẵn nhụi. Bằng không nếu có góc cạnh nào, chắc chắn là tôi ra chóc thịt bong. Cũng khéo làm sao, bình dưỡng khí bị cuốn theo dòng nước xoay mấy vòng, cuối cùng lại bị cuốn đến bên cạnh tôi, rồi chậm chậm đụng vào tôi một cái. Lúc này tôi đã hụt hơi lắm rồi, hầu như không nhịn nổi nữa, nhưng vẫn phải bất chấp tất cả mà níu lấy nó. Vất vả lắm mới tìm được ống thở trong dòng nước xiết, tôi vội vàng nhét nó vào miệng. Còn chưa kịp hít một hơi không khí, đã lại bị dòng nước ném xuống một sườn dốc nữa. Tôi bị cuốn đi mấy vòng, cái đầu tôi cứ như viên bi trong bàn pinball, bị hất một cái văng vào vách đá rồi rơi tuột xuống. Một cú ngã này làm tôi mê man luôn. Mãi hồi lâu vẫn không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng cắn chặt ống thở, cũng không bị cuốn về phía trước bao lâu nữa. Bỗng nghe một tiếng vang thật lớn, bình dưỡng khí trước mặt đã bị đập trúng phải vật gì đó ở trong đường nước. Tôi giật mình tỉnh táo lại, định ôm lấy đầu bảo vệ, nhưng chưa kịp làm gì thì đã tông trúng vật kia. Một tiếng trầm đục vang lên, tôi chóng hết cả mặt mày. Tôi không có tính đàn hồi như cái bình dưỡng khí kia. Lúc va chạm chỉ có thể bị dòng nước xô vào vách dính dẹp lép ở trên ấy. Tôi gờ tay lên sờ một cái, hóa ra là một lưới sắt. Tôi dùng hết sức bình sinh quay người lần mò, không có chỗ hổng nào chui vừa. Chẳng lẽ đến đây là hết đường rồi? Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía không có bất kỳ lối đi nào nữa, toàn là vách đá rắn chắc. Ngõ cụt. Tôi không tin, điều chỉnh lại tư thế, dùng đèn pin soi thật kỹ, quả thực là không có. Khốn kiếp, thật kỳ quái. Bản tử nói cứ theo ống si phông là có thể tìm bọn họ, thế quái nào bây giờ là ngõ cụt? Vừa nghĩ đến, tức thì mồ hôi lạnh tứa ra. Nghĩ bụng, toi rồi. Chẳng lẽ bản tử đang ở đoạn nào đó giữa quãng đường nước lúc nãy? Vừa rồi tôi bị va đập đến ngu người ra, nên đã bỏ lỡ. Vừa rồi tốc độ bị cuốn đi quá nhanh, tôi không muốn quay lại tìm nữa. Hơn nữa với tốc độ trôi nhanh như thế, tôi không thể kịp phản ứng lại, tìm lối rẽ sau đó chui vào được. Cũng may tôi cảm giác mình bị ngã xuống đây cũng không lâu lắm. Nếu lối rẽ kia quả thực nằm trong đường nước này, có lẽ cách cũng không xa. Nơi này tương đối rộng rãi, tôi đeo bình dưỡng khí ở trên lưng, bắt đầu thử bám lấy vách đá mà đi ngược dòng nước. Mới đi được 2 bước, liền nhận ra tiêu rồi, dòng nước này quá xiết. Ngay cả có kiếm được chỗ nào để bám tay vào thì cũng phải dùng hết sức bình sinh mới di chuyển được một tí. Huống hồ vách đá này còn nhẵn thín, chân tuồn tuột. Tôi dùng đủ mọi cách, thử đủ mọi góc, kết quả vẫn thất bại. Duy có một lần thành công nhất là rời được khỏi lưới sắt khoảng 10 bước, nhưng trượt chân một cái lập tức bị hất văng về chỗ cũ, cuối cùng kiệt sức. Bị dòng nước xiết đè ép, tôi càng ngày càng thấy không ổn. Nơi này trông có vẻ bình thường, nhưng chắc chắn là đường cùng rồi. Tôi không khác nào bị kẹt ở một nơi không có lồng giam. Sao bản tử đách viết lại chi tiết này? Nếu thật sự không thoát được, lần này tôi bị anh ta hại chết rồi. Nhìn đồng hồ dưỡng khí, không hiển thị con số nào nữa. tức là bất cứ lúc nào cũng có thể hết sạch không khí. Tôi hoảng hốt, cố sức dùng lắc lưới sắt, thử xem có thể tháo được nó ra không, nhưng lại phát hiện lưới này là dùng sắt nóng chảy dưới thẳng vào đá mà vá lại, rắn chắc muốn chết luôn. Bên kia lưới sắt tối đen, chiếu đèn vào, chỉ thấy đường nước càng dốc, nước càng xiết. Có lẽ chính vì thế mà mới xây lưới sắt ở đây, đề phòng có người bị cuốn xuống đường nước còn chật hẹp hơn. Nhất thời tôi thực sự hoảng loạn, ngay đến ống thở cũng không cắn chắc. Tôi vội vàng hít sâu cố gắng bình tĩnh. Trước đây, lúc nào cũng thế, hễ cứ khi tôi bị nhốt là sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó ngay. Bởi con người là loài sinh vật, chỉ cần một tia hy vọng là có thể phát huy tiềm năng vô hạn của mình. Tôi bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời không ngừng xem xét xung quanh, không ngừng sờ nắn, tìm một tia linh cảm. Mới đầu tôi còn tràn đầy lòng tin, cho rằng trời xanh không tuyệt đường người. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng là, cho dù đây không phải là không gian khép kín, nhưng mọi thứ xung quanh lại quá đơn giản. Mò mẫm nửa ngày cũng chỉ có thể xác nhận mình không có khả năng chiến thắng dòng nước quá xiết này, cũng không có khả năng tháo dỡ lưới sắt này. Mặc dù vẫn tiếp tục nghĩ cách, nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu mơ hồ hiện lên một suy nghĩ. Lần này không thoát được rồi. Chắc chắn phải chết rồi. Mấy phút tiếp theo, cả đời này tôi không thể quên được. Trong đường nước tối đen, không có bất kỳ quái vật nào, cũng không có bất kỳ thứ gì kinh khủng. Tuy đầu óc tôi không muốn thừa nhận, nhưng tiềm thức đã rất rõ ràng. Chỉ một thời gian rất ngắn nữa thôi là tôi sẽ chết. Chết thực sự, lần này không thể thoát nổi. Cảm giác này thực sự rất đáng sợ, ngôn ngữ không thể miêu tả nổi. Tôi bỗng cảm thấy hối hận trước tất cả mọi quyết định trước đây của mình. Cùng lúc đó lại muốn tự nhắc nhở rằng mình không thể bỏ cuộc, phải cố gắng đến giây cuối cùng. Nhưng trong lòng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, đầu óc không kìm chế được mà suy nghĩ đủ thứ linh tinh. Sau đó tôi bắt đầu thất thần, rồi nghĩ nếu như lúc trước tôi cứ nổi lên mặt nước thì sẽ thế nào? Rồi lại nghĩ nếu như tôi chết, người thân của tôi sẽ phản ứng thế nào? Hối hận và sợ hãi khiến đầu óc tôi rối tung lên như tơ vò. Đồng hồ dưỡng khí đã không hiển thị số nữa, không thể xác định được lúc nào tôi sẽ ngạt thở. Chỉ có thể vừa cố gắng tiết kiệm hơi thở đến phút cuối cùng, vừa chờ đợi khoảnh khắc cái chết ập đến. Đến phút cuối cùng, tôi gần như chỉ còn chờ đợi giây phút ngạt thở dần dần ập đến. Dưỡng khí hít vào ngày càng ít, tất cả như kéo dài ra. Nỗi sợ hãi khiến tôi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, không thể nào bình tĩnh nổi. Chỉ còn duy nhất một suy nghĩ đọng lại trong đầu. Tôi sắp chết. Giật nhanh dưỡng khí đã hao hết, tôi vẫn không ngừng hít ống thở, nhưng chẳng hít được gì. Hít thở một hơi cuối cùng, nhìn đến cực hạn, trong cơn đau đớn dữ dội, tôi theo bản năng hít thở qua miệng, một cảm giác chua rát sặc vào phổi, tôi co quắp cả mình mẩy. Đang ở dưới nước, tôi không hít được hơi nào mà sặc hết nước trong phổi ra. Sặc một lúc, cảm giác vừa chua vừa rát liền tràn ra khắp phổi, chỉ thấy ngực mình như sắp nổ tung. Tôi không tài nào diễn tả được cảm giác sau đó nữa, tôi cũng không biết mình đã vùng vẫy dãy giụa được bao lâu. Dần dần, mọi cảm giác đều tan biến hết. Bốn phía dần lặng như tờ, ánh sáng trước mắt dần tối đi. Bên tai lại vang lên một số tiếng động kỳ quái, vừa giống tiếng người nói lại vừa giống tiếng nước chảy. Một giây tiếp theo, tất cả tối sầm lại. Khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ mình đã chết, không còn bất kỳ cơ hội nào lật lại tình thế nữa. Không phải chết vì bánh tông mà lại chết đuối. Ông nội tôi nói thật đúng, gặp bánh tông cũng chết, chết đuối cũng là chết. Vì sao lại sợ bánh tông mà không sợ nước? Con người đúng là loài động vật được cười. Cũng may cảm giác bình lặng sau cùng không tệ lắm. Nếu ai chết đi cũng được bình thản như vậy, vậy thì chẳng cần sợ hãi bản thân cái chết nữa. Mà đoạn thời gian trước cái chết mới thật sự là gian nan. Đến khi tỉnh lại, bắt đầu tôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng mất một lúc lâu không thể suy nghĩ được gì, cho nên tôi không tài nào hiểu được sự kinh ngạc này, lại càng không hiểu được điều này tượng trưng cho cái gì. Dần dần ý thức của tôi mới hồi phục lại. Cảm giác đầu tiên là đau đớn dữ dội bắt đầu ở tay, sau đó dần dần lan rộng ra, cuối cùng đến phổi. Trong phổi cứ như bị kẹt một tấm lưới sắt, mỗi lần hít thở đều khó chịu muốn chết. Tất cả sức lực của tôi đều dồn cả vào để chống đỡ cơn đau. Không biết bao lâu sau, tôi mới phát hiện ra mình dần thích ứng được. Sau đó, các cảm giác khác dần hồi phục. Tất cả những gì đã trải qua lại bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Trở về từ cảng Phong Thành, xuống nước, ánh sáng xanh lè kỳ quái dưới ngôi làng cổ đáy hồ. Tòa đại trạch kiểu Hán kỳ quái, tượng người sắt, dưới đáy giếng, cuối cùng là ngộp thở, vân vân. mọi chi tiết dần dần quay trở lại. Tôi lập tức lấy làm lạ vô cùng, nếu vậy mình chắc hẳn phải chết rồi chứ, sao lại tỉnh lại? Trong nháy mắt, cứ có cảm giác như thể tất cả là một giấc mộng, không chừng tôi vẫn luôn nằm ngủ ở đây, chết đuối chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhưng toàn thân tôi đau nhức khủng khiếp, tôi biết điều đó là không có khả năng, có lẽ bởi nguyên nhân nào đó mà mình đã được cứu sống. Thử cử động một chút, lại cực kỳ khó khăn, có thể cảm thấy xung quanh rất ẩm ướt, hình như là một tảng đá ướt. Hai tay và mắt bắt đầu có phản ứng, tiếng động xung quanh dần dần trở nên rõ ràng, có người đang ngâm nga cái gì đó, còn có... là tiếng của bàn tử. Tiếng hát nghe dở cực kỳ, nhưng đủ làm tôi kích động. Tôi lập tức muốn quay đầu nhìn, kết quả lại đau đến kêu oai oái. Tiếng hát lập tức dừng bật lại, bàn tử kêu lên, tỉnh, tỉnh. Sau đó trước mắt tôi sáng bừng lên, một bộ mặt béo phì râu ria nham nhở xuất hiện trước mặt tôi. Cùng lúc đó tôi nhìn thấy Muộn Diêu Bình, hắn đang đứng sau lưng của bàn tử, tay giơ đuốc. Tôi nhìn hai tên đầu heo này, mới đầu còn không thể tin vào mắt mình. Bàn tử bắt đầu nói, đầu óc tôi vẫn còn lờ mờ chưa hiểu rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng một điều, rằng đây không phải là ảo giác, tôi thực sự đang nhìn thấy bọn họ. Cảm xúc lẫn lộn đan xen, những sợ hãi, lo lắng, hy vọng, đủ các loại cảm xúc lúc trước cuối cùng cũng buông lỏng được. Tôi không biết phải giải bày thế nào, chỉ biết nước mắt chảy xuống ròng ròng, nhưng lại không kìm được mà bật cười ha ha. Một người đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nỗi sợ hãi hoang mang trong cái cảnh cô độc khủng khiếp, sự tuyệt vọng khi vừa lướt qua vạt áo thân chết, lại cuối cùng nhận ra mình vẫn bình yên vô sự. Cái cảm giác vui mừng khôn xiết này khiến người ta muốn phát điên lên. Nhưng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong tôi lại không phải vì thế, mà là vì tôi nghĩ, bất kể đang trong tình huống nào, cuối cùng cũng được ở bên hai người bọn họ, cuối cùng cũng không phải ở một mình nữa, cảm giác này thật tốt quá. Vừa co giật vừa cười khùng khục, nhất định là trông rất quái gở. Bàn tử hiển nhiên tưởng tôi bị điên rồi, lập tức đỡ tôi dậy, không nói hai lời giáng cho tôi hai phát tát. Anh ta đập lưng tôi bồm bốp nói, hít thở, hít thở, hít sâu vào. Anh ta ra tay rất nặng, não tôi nghe bùm một tiếng, cảm xúc ngổn ngang mất khống chế đã bị anh ta đánh bay rồi. Lại còn bị đấm bôm bốp vào lưng nữa, làm tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng, bắt đầu oẹ ra nôn mửa rồi ho khan, không biết đã nôn ra cái gì. Nôn xong, tôi khó khăn quay đầu lại nhìn bọn họ, tầm mắt ngày càng rõ ràng, đủ các loại tiếng động vang lên trở nên có trình tự hơn. Thế nào, còn khó chịu không? Tôi nghe bạn tự hỏi. Tôi sợ anh ta đấm tôi tiếp, lập tức xua tay, nhưng không nói nên lời. Anh ta thở phào nhẹ nhõm bảo, cảm tạ trời đất, cậu đã tỉnh lại rồi. Mẹ kiếp, ông đây còn tưởng cậu lần này thành người thực vật con mẹ nó luôn rồi. Vậy ông đây có lỗi quá rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Sao tôi không chết? Tôi bất giác hỏi. Cái đó cậu phải đi hỏi Diêm Vương ấy. Bàn tử nói, rồi đỡ tôi ngồi dậy, tựa vào vách đá, bảo tôi thả lỏng. Tôi đã tỉnh táo lại nhìn bọn họ. Đã mấy tuần không gặp họ, hai người này trông cứ như vừa đi làm công nhân ở lò than về ấy. Chỉ mặc độc cái quần lót, chật vật vô cùng, mặt mũi nhăm nhở râu ria, lại gầy sọp đi không ít. Tôi thở phào một hơi, tuy trông họ có vẻ vất vả, nhưng khí sắc không tệ, chứng tỏ là không ai bị thương. Quay đầu xem xét xung quanh, ở phía xa xa có đống lửa nhỏ nhỏ, không biết được dựng lên bằng cái gì. Đống lửa đã soi sáng cảnh vật xung quanh. Nơi này là một cái hang bằng phẳng do sức người khai tạc nên. Rộng chừng 30 mét vuông, đứng thẳng lên có thể chạm đến trần hang. Bốn bề nước rỉ ra, cứ như là trời mưa, mặt đất cũng đều ẩm ướt. Vách đá có màu xanh lục nham nhở, trông khá đẹp dưới ánh đèn pin. Bên kia còn có một cửa hang cao khoảng nửa người, nhưng lại rất hẹp, như là một vết đao chọc vào, không biết dẫn đến đâu. Khốn nạn! Đây là chỗ nào? Hai người gặp phải chuyện gì thế? Làm tôi lo gần chết, còn tưởng là hai người tiêu rồi. Bàn tử tuét miệng bảo. Nói ra thì rất dài, còn lo cậu không tìm được tụi này đấy. Sao? Có phải chỗ em nhìn thấy thông tín viên của tôi nên mới tìm đến được đến đây phải không? Nhắc đến cái con thông tín viên kia tôi lại giận điên lên, hận không thể cắn chết bàn tử chết bầm luôn. Nhưng con lòng lại không có sức, tôi đành mắng. Cái tên thông tín viên của anh quá là không chuyên nghiệp, mẹ nó suýt thì hại chết tôi rồi. Ở đây có thể tìm được cái thứ đó đã là tốt lắm rồi. Bàn tử hỏi, thôi nói mau đi, làm sao mà cậu đến được đây? Tôi nghe xong liền tức giận, nghĩ bụng anh hỏi tôi sao tôi biết được. Tôi không biết, không phải là hai người cứu tôi lên à? Bàn Tử vốn hưng phấn bừng bừng, vừa nghe lời tớ nói sắc mặt liền cứng đờ lại. Tụi này cứu cậu á? Chứ còn gì? Tớ bèn kể lại một lượt quá trình từ lúc tìm được con kỳ nhông cho đến lúc xuống giếng. Bàn Tử nghe xong, vẻ mặt rất kỳ quái. Anh ta quay đầu nhìn Muộn Du Bình. Muộn Du Bình đang ngồi trên tảng đá phía sau, sắc mặt cũng âm u không rõ. Tôi lấy làm lạ hỏi. Sao? Có vấn đề gì? Chả lẽ không phải là hai người cứu tôi à? Bàn Tử từ tốn lắc đầu nói. Làm sao cậu đến đây được? Chả nhẽ cậu hoàn toàn không biết. Tôi chẳng hiểu gì cả. Biết cái gì? Lại nhìn về mặt bọn họ, bỗng cảm thấy không ổn, lập tức hỏi. Rốt cuộc là làm sao? Tôi đã gặp phải chuyện gì? Bàn Tử ngán ngẩm ngồi phệt dưới đất, thở dài bảo. Cậu không biết, tụi này lại càng không biết. Tôi không khỏi nổi giận mắng. Rốt cuộc là thế nào? Anh chơi cái trò bí hiểm cái mẹ gì? Mau nói đi xem nào. Bàn Tử ra dấu, bảo tôi đi mà hỏi Muộn Du Bình. Tôi nhìn hắn, chợt nghe hắn nói. Khoảng 5 tiếng trước, cậu xuất hiện ở nơi cậu đang nằm bây giờ. Hôn mê sâu, hầu như không còn chi giác. Bọn tôi sơ cứu cho cậu, sau đó 5 tiếng sau thì cậu tỉnh. Tôi chờ Muộn Du Bình nói tiếp, hắn lại ngậm miệng. Hết rồi à? Tôi vô cùng kinh ngạc hỏi. Hết rồi. Anh còn chưa nói làm thế nào hai người cứu được tôi. Tôi nói. Bàn Tử nhìn tôi. Cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề à? Tụi này căn bản không cứu được cậu. 5 tiếng trước cậu xuất hiện ở đúng nơi cậu đang nằm bây giờ. Anh ta nhấn mạnh từng từ. Xuất hiện, nói cách khác, vốn chỗ đó chẳng có gì cả. Đột nhiên cậu nằm ở đó. Tôi nhíu mày, mới lúc sau mới hiểu ra ý của anh ta hỏi. Ý anh là tôi đột nhiên xuất hiện ở đây? Bàn Tử gật đầu. Tôi với Tiểu Ca vẫn ở trong cái hang khác suốt. Ở đấy tương đối khô ráo, nhưng cứ cách một lúc tôi sẽ tới đây lấy nước. Lúc phát hiện cái hang này tự dưng thêm một người, tôi sợ gần chết. Nhưng ông béo nhà cậu vừa nhìn đã nhận ra là cậu luôn, bèn gọi Tiểu Ca tới. Mới cứu cậu về đấy. Lúc đấy cậu ngừng thở rồi cơ. Đúng ra phải tìm anh hùng đến cứu mạng rồi đấy. Cũng may là ông béo đây có tư cách diễn vai anh hùng. Sau lại sợ người cậu gãy xương chỗ nào mới không dám di chuyển, chờ cậu tỉnh lại đã. Tôi nhìn ánh mắt của Bàn Tử, biết anh ta không nói giỡn, nhất thời lâm vào trầm tư. Tình huống này thật không thể ngờ được. Tôi vốn tưởng sau khi hôn mê đã gặp kỳ ngộ gì, được Bàn Tử với Muộn Du Bình phát hiện kịp lúc, sau đó được cứu, bây giờ hóa ra lại không phải thế. Nhưng không thể có chuyện trong lúc hôn mê, tôi lại tự bơi đến đây được. Cũng không có khả năng di chuyển đến đây trong nháy mắt. Rốt cuộc là sao? Lẽ nào người cứu tôi là người khác? Có người ở ngoài cứu tôi lên đây, rồi tống tôi vào đây à? Đó là một đường giếng hoang dưới đáy hồ, không thể có người đi ngang qua được. Nói cách khác, có người đã theo dõi tôi. Tôi nói cho Bàn Tử suy nghĩ của mình, hỏi anh ta xem liệu có dấu vết gì chứng minh khả năng đấy không. Nhưng anh ta lẫn Muộn Du Bình đều không có phản ứng gì, tựa hồ không đồng tình. Bàn Tử cười khổ, vỗ vỗ tôi, to tiếng chút hết ra. Mẹ kiếp, không thể có chuyện đó được. Nếu có người có thể đưa cậu đến đây, như vậy cái đó nhất định đích phải là người. Vì sao? Tôi hỏi. Anh ta cười khổ sở. Cậu đứng lên được không? Tôi đưa cậu đi một vòng trong hang này. Tự cậu xem đi, là biết vấn đề ở đâu thôi. Bàn Tử cứ tỏ vẻ bí hiểm, mà Muộn Du Bình ở bên cạnh thì chẳng nói năng gì. Tôi không biết rốt cuộc Bàn Tử đang giở trò gì nữa, nhưng thái độ của Muộn Du Bình cho tôi biết, hắn cũng không hề phản đối lời nói của Bàn Tử. Nỗi ngờ vực trong tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi quyết định không tính toán với hai tên này nữa, đi xem sao đã. Nghĩ thì nghĩ thế, con lòng nhưng không có sức, tôi được Bàn Tử dìu lấy, toàn thân run rẩy lẩy bẩy, phải bấu chặt lấy cổ anh ta mới không ngã rúi rụi xuống. Hang động này rộng khoảng 30 mét vuông, thực ra cũng chẳng có gì đáng xem. Chiếu đốt nhìn một vòng cũng chỉ thấy toàn là dấu vết do người đục đẽo khai tạc, còn lại chẳng có gì. Thứ duy nhất đặc biệt là dấu vết đen như mực ở trên trần, chẳng biết trong lớp đá này có hàm chứa khoáng chất gì nữa. Tôi khom lưng lội nước đi theo anh ta, đi qua lối đi như bị dao chém nọ vào trong hang động bên kia. Nơi này là một hang động khác, phải rộng ít nhất gấp đôi hang động tôi lúc đầu. Bên trong chất đầy đồ đạc, toàn là những công cụ đã rỉ sét hết, những khung gỗ của các sọt đeo lưng, còn có cả đống gạch xanh chất thành đống. Xung quanh còn rải rác những đồ lặt vặt gì đó bằng đá mài mà tôi không biết. Đáng kinh ngạc là trong góc hang còn bày mấy cái giá cao chạm trần hang. Trên giá đặt mấy tượng người sắt nằm ngang. Trên hàng và vách tường đầy những hoa văn màu xanh lục sẫm. Dưới ánh đèn lại càng nổi lên rõ ràng, lấp lánh như ngọc lưu ly. Ở chính giữa hang động còn có một cái vỏ lộn ngược. Bên trên đặt một bức tượng thần, chẳng biết là thần thánh phương nào. Phía trước có đặt một lư hương đã cắm mấy nén nhang, rất đơn sơ. Rốt cuộc đây là chỗ mẹ nào thế? Tôi ngạc nhiên kêu lên, nhìn thì có vẻ như là một gian phòng đá vẫn đang được khai tạc, mới làm được phần nửa, hộp dụng cụ với nguyên liệu vẫn còn chất hàng đống. Theo suy đoán của bọn tôi, đây chắc là một hầm mỏ. Bản tử nói, hầm mỏ? Tôi nhìn quanh quất, hầm mỏ gì? Rồi lại nhìn các tượng người sắt ở trên giá hỏi, chẳng lẽ là mỏ sắt? Bản tử lắc đầu, mẹ kiếp, còn giá trị hơn cả mỏ sắt ấy, cậu nhìn mà xem. Anh ta chỉ về phía mấy hoa văn màu lục sẫm. Cậu sờ mà coi đây là đá gì? Nghĩ mà xem, xung quanh đây cái gì là nhiều nhất? Tôi vẫn không hiểu lời anh ta cho lắm, sờ sờ mấy đường hoa văn kia, cảm giác ôn nhuận lại nhẵn bóng lạ thường, cứ như da mặt của con gái. Anh ta không nói bừa, quả thực không bình thường. Nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên một ý tưởng. Cái đệt, lẽ nào đá này là ngọc bích? Bản tử gật đầu. Tôi không phải là người trong nghề, nhưng mà tôi thấy dù đây không phải là ngọc bích thì cũng là ngọc thạch gì đó không kém cạnh, cho nên đây là một quặng ngọc cực kỳ lớn. Tôi a lên một tiếng, mới giật mình nhớ ra những hiện tượng kỳ quái mình từng nhìn thấy trong làng cổ dưới đáy hồ lúc trước. Xem ra hang động này cũng là một phần của tòa lầu cổ kỳ quái nọ. Trước giờ vẫn hoài nghi trong lòng núi có gì đó, cảm giác khả năng lớn là cổ mộ, không ngờ lại là quặng ngọc. Đúng thực là bất ngờ, nhưng điều này âu cũng là hợp lý. Nơi này có một quặng ngọc bí mật, logic cũng gần giống với cổ mộ vậy. Chỉ khác cái là giá trị của cổ mộ không thể so sánh với quặng ngọc được. Hoàng kim có giá, ngọc thạch vô giá, có được một quặng ngọc, phú khả địch quốc. Bởi vậy, bên trên mới bố trí kín đáo như thế, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã hợp lý cả rồi. Nếu như là vì để lén khai thác một quặng ngọc, đừng nói là xây một tòa lầu, xây cả một tòa thành cũng chẳng lỗ. Xây một tòa lầu cổ ở nơi này, thậm chí có khả năng là vua Giao cũng có góp phần nữa, dùng đặc quyền của mình để bảo vệ quặng này. Quặng ngọc giá trị cực lớn, không một cơ quan chính quyền nào có thể bỏ qua được sự mê hoặc cỡ này. Về phần tại sao phải giấu giếm ư? Rất đơn giản, nếu thế lực ở các địa phương khác biết được, chắc chắn sẽ đem quân đến đánh. Đem ngọc đổi ra tiền, có thể mua được bao nhiêu là nha phiến, bao nhiêu là thuốc lá chứ. Sự việc xảy ra ở đây, tôi thấy chỉ e đều có liên quan đến quặng ngọc này. Chỉ vì thứ này mà bày ra bao nhiêu là âm mưu quỷ dị khủng khiếp cũng không lạ lùng gì. Thứ này giá trị quá lớn rồi. Bản tử nói. Thế những vật này thì sao? Tôi nhìn giá sắt cùng mấy chục tượng sắt ở góc hàng hỏi. Lẽ nào những thứ này cũng là công cụ? Tại đốc công quá hà khắc nên bọn họ sửa quốc chim thành hình dạng đốc công, ngày ngày đánh đập cho bỏ ghét à? Bản tử nửa cười nửa không, như thể không có hơi sức đâu mà đùa giỡn nữa, rồi nói. Tôi không rõ lắm. Có điều cậu xem mấy thứ này đi. Đều công cụ đúc bằng gang, bên cạnh còn có đế sắt. Tôi nghĩ những tượng sắt này cũng giống như khi tụi mình đi đánh chuyến hàng lớn ấy. Chỉ dùng để chuyển đồ thôi. Khai thác khoáng thạch xong, liền phong kín vào trong tượng sắt để vận chuyển. Chuyển đến nơi rồi mới nấu chảy lớp sắt ở bên ngoài. Ngày xưa chiến tranh loạn lạc, làm vậy thứ nhất là để phòng ngừa bể vỡ ngọc nếu gặp bất chắc ở trên đường vận chuyển. Thứ hai là trên này có khắc hoa văn chống gì, dùng xong có thể đập nát rồi đem luyện thép làm đạn dược. Tôi hít sâu một hơi, hóa ra là thế. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, cùng hạng người như nhau nhìn cái là biết ngay. Lúc trước tôi còn thấy buồn bực, không khỏi có chút thất vọng, còn tưởng đằng sau những tượng sắt này còn có câu chuyện gì sâu xa hơn nữa. Ngưng một lúc lại thấy có gì không đúng, lẽ nào đội khảo cổ trục vớt những cục sắt là vì ngọc thạch ở bên trong đó? Không có khả năng cho lắm, ngọc thạch giá trị dù lớn, nhưng quốc lực thời đó cũng không nghèo đến nỗi cần đội khảo cổ đi vớt ngọc chứ. Lẽ nào thứ này còn có tác dụng gì khác? Bản tử chỉ cười, vẻ mặt cũng không quá thoải mái. Men theo vách hang động đi một vòng, tôi tiếp tục nói. Có điều xem quy mô hầm mỏ này, hình như là bọn họ cũng không khai thác được gì nhiều, độ rộng của hang không lớn lắm. Quy mô quặng ngọc vốn không lớn, nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt. Anh ta dìu tôi đứng thẳng một chút. Đây không phải thứ mà ông béo nhà cậu muốn cho cậu xem. Tôi quay đầu tiếp tục nhìn khắp bốn phía, nhưng chẳng gì đáng chú ý cả. Liền hỏi. Anh muốn tôi xem cái gì cơ? Bản tử giơ đuốc lên hỏi. Cậu không phát hiện ra ở đây không có bất kỳ lối ra nào? Tôi bỗng giật thót mình. Một giây trước còn chưa hiểu đầu cua tay nhau gì, một giây sau đã hoàn toàn rõ ràng, vội vàng nhìn khắp hang động, càng nhìn từ mồ hôi lạnh càng tứa ra. Quả thực, hai cái hang động này không rộng, nhưng vừa xem hết một lượt, lại không thấy bất kỳ lối nào có thể ra ngoài. Cái hang nhỏ rộng 30m2 sát vách kia quá đơn sơ, chắc chắn không có lối ra rồi. Hang này rộng hơn một chút, nhưng cũng không có bất kỳ cửa hang nào khác. Đầu óc tôi hơi loạn, lập tức xoay người, bàn tử đỡ tôi đi khắp một vòng hang động này một lần nữa. Lúc này tôi chỉ hoàn toàn tập trung vào việc tìm lối ra. Sau khi xem xong, chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, không nói được gì. Bàn tử nói đúng, ở đây không có bất kỳ lối ra nào. Toàn bộ vách hang động đều là đá tảng nguyên khối, ngay cả một khe hở cũng không có. Thế là thế nào? Tôi nhìn anh ta, sao lại có thể như thế? Anh ta vẻ mặt khổ sở không nói gì. Tôi vô thức nhìn lên trần hang, vách hang không có gì, vậy có thể ở trên đỉnh. Trần hang rất thấp, vươn tay ra là sờ được. Nhìn xung quanh một vòng cũng chẳng khác gì vách hang. Không có gì cả, hoàn toàn là đá nguyên khối. Bàn tử thở dài phất tay nói. Thôi đừng nhìn nữa, trong này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, bọn tôi đều tìm khắp từng tấc đất rồi. Hai cái hang động này hoàn toàn khép kín. Tôi không tài nào tiếp thu được sự thật này. Sao có thể? Bàn tử thở dài bảo. Tôi không biết, nhưng đây đúng là sự thực. Hang động này hình như... Anh ta ngập ngừng một chút, giọng nói có hơi do dự. Hoàn toàn khép kín, như thể là bị đào khoét từ trong ra ngoài. Tôi ngơ ngẩn lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể được, nếu như vậy chúng mình vào đây bằng cách nào? Anh ta để tôi tựa vào vách đá, nhìn Muộn Du Bình đi theo sau lắc đầu nói. Không biết. Tôi nhìn Muộn Du Bình nãy giờ im lặng, biểu hiện của hắn đã khác lúc trước, có chút cổ quái, tuy vẫn không động đậy cũng không nói năng gì. Nhưng hình như hắn không còn chú ý đến chỗ tôi nữa. Tôi hỏi hắn. Thế anh nghĩ sao? Anh có ấn tượng gì với nơi này không? Muộn Du Bình ngồi tựa trong góc, quay đầu nhìn tôi, từ tốn nói một câu. Tôi không có ấn tượng gì, nhưng tôi biết sự việc mới chỉ là bắt đầu. Trong bầu không khí kỳ dị vô cùng này, Bàn Tử và Muộn Du Bình kể lại những gì họ đã trải qua. Tôi vốn tưởng sẽ được nghe một câu chuyện phức tạp cỡ nào, thật không ngờ câu chuyện của bọn họ lại cực kỳ đơn giản. Sau khi tôi rời đi, hành động của bọn họ không khác những gì tôi đoán là bao. Bắt đầu sử dụng những dụng cụ thô sơ do A Quý mang tới để tiến hành trục vớt. Những bộ hài cốt trên tảng đá vốn tìm được trong đống cành cây khô, phỏng đoán có lẽ là do hiện tượng xi phong. Phần lớn hài cốt đều mắc kẹt trong các cành cây, còn đống trang bị ném xuống nước lại ở nơi khác, kẹt ở khu vực hàng rào. Lần cuối cùng xuống nước trước khi mất tích, Bàn Tử là người đầu tiên. Lúc đó anh ta đã định nổi lên rồi, nhưng lại thấy cái gì lóe lên trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin, hình như là kim loại gì đó. Lặn xuống nước là để vớt đồ, đương nhiên là anh ta lập tức bị thu hút, bèn bơi tới gần nhưng lại không thấy gì hết, chỉ có một vài tảng đá lớn. Dương khí trong mũ lặn đã không còn bao nhiêu nữa, anh ta không thể xem xét kỹ lưỡng những tảng đá này được, cứ tưởng là ánh sáng lóe lên vừa nãy là kim loại hoặc thủy tinh gì đó, nên không để ý nữa, chuẩn bị bơi lên trên. Đúng lúc này bỗng cảm giác có cái gì cắn phải mình, bàn tay lập tức tê dần, rồi ngay lập tức cơn tê dại lan ra khắp toàn thân. Anh ta thầm nghĩ không xong rồi, muốn xông lên trên mặt nước nhưng đã không kịp nữa. Trong chớp mắt tiếp theo, anh ta ngất đi, đến khi tỉnh lại đã nằm trong hang động này rồi. Tình hình của Muộn Du Bình phức tạp hơn anh ta một chút, nhưng cũng gần tương đương. Hắn vốn là đi tìm Bàn Tử, cho nên lặn xuống rất gấp. Chưa xuống nước được bao lâu, đột nhiên cảm thấy không ổn, định quay đầu lại thì đã muộn rồi. Ở dưới nước, thân thủ của hắn dù tốt mấy thì cũng có giới hạn. Nguyên văn câu hắn nói là: tôi cảm thấy phía sau có gì động đậy, định quay đầu lại thì đã muộn, đến lúc tỉnh lại thì cũng đã ở đây rồi. Tôi nghĩ bụng, quái lạ, sao lại có thể có chuyện này? Loang cái đã mất đi trí giác, sau đó tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở một nơi khác, nghe cứ như là chuyện người ngoài hành tinh ấy. Chẳng lẽ nơi này là bên trong đĩa bay à? Tôi lại nhìn về phía hang đá một lần nữa, khắp bốn phía chỉ toàn đá. Nếu quả thực là đĩa bay thì cũng là đĩa bay thời kỳ đồ đá. Tôi cảm thấy sự việc này càng ngày càng không đáng tin. Mẹ kiếp, Bàn Tử với Muộn Du Bình bị cái gì đó cắn một cái, liền mất đi trí giác. Nếu như là trúng độc của sinh vật nào đó thì đã chết đuối luôn rồi. Nhưng trái lại, bọn họ lại xuất hiện ở đây. Nghĩ thế nào cũng không thấy giống hiện tượng bí ẩn gì, mà giống như là có người làm thì đúng hơn. Như thể có người nào đó đã đánh ngất bọn họ rồi đưa đến đây. Nhưng mà nếu là con người thì biết giải thích tình cảnh hiện tại như thế nào đây? Đây là một hang động hoàn toàn khép kín. người nào có thể đưa chúng tôi đi xuyên qua núi đá mà nhét vào trong này? Lưu Khiêm à? Bản tử nhớ lại tình huống lúc đó vẫn còn ngờ vực. Tôi thật không nghĩ ra, lúc đó ở dưới nước tầm nhìn cũng khá tốt, sau khi bị châm vào tay vẫn còn tỉnh táo một lúc rồi mới ngất. Lúc ấy tôi đã kịp nhìn khắp xung quanh một lượt rồi mà chẳng thấy gì cả. Hay đó là một loài sâu bọ hoặc cá gì đó tương đối nhỏ, chỉ cần dính vào lưng anh là anh không phát hiện được gì rồi. Thế vết thương trên người anh đâu? Tôi hỏi, không thể nào vô duyên vô cớ lại bị đau buốt. Nó là bị cái gì châm vào, nhất định là có dấu vết. Ngay sau khi tỉnh lại tôi đã kiểm tra rồi, chẳng có dấu vết gì cả. Bản tử chìa tay ra cho tôi xem chỗ anh ta bị châm, quả thực là chẳng có gì. Tôi không nghĩ là sâu bọ gì. Cậu xem, ngay cả tiểu ca cũng trúng chiêu, sâu bọ nào mà dám cắn cậu ta chứ? Tôi chực một tiếng, thật là tà môn. Nghĩ mãi mới hiểu. Tất cả mọi chi tiết đều không hợp lý, hoàn toàn không giống việc mà con người có thể làm được. Chẳng lẽ có Hà Bá đang đùa giỡn bọn tôi à? Bản tử tiếp tục nói, nơi duy nhất có thể ra vào ở đây là một cái khe nứt nhỏ trên đỉnh hang động ở bên ngoài. Khe nứt này chỉ nhỏ bằng cổ tay thôi. Anh ta phát hiện ra con kỳ nhông kia ở đó. Đa phần nước rỉ xuống đây cũng là từ cái khe nứt đó. Hai người họ đã không được ăn gì suốt 2 tuần rồi, chỉ dựa vào uống nước mà sống. Anh ta gầy sọp đi mất 6 kg, da rẻ nhão nhoét cả ra. Để không tiêu tốn thể lực vô ích, đa số thời gian đều ngồi yên bất động. Ở một phía khác bên ngoài vẫn còn một số giáo gỗ chất đồ còn thừa lại trong lúc khai thác hang động, có thể dùng để nhóm lửa. Mỗi ngày lại nhóm một ít, cũng may dưỡng khí không thành vấn đề. Lúc trước khi tôi đột nhiên xuất hiện, bọn họ cứ tưởng tôi phát hiện được ký hiệu trên mình con kỳ nhông mà đi tìm, đồng thời đã biết cách ra vào. Không ngờ ngay cả tôi cũng không biết mình vào bằng cách nào, hại bản tử buồn bực mãi. Tôi hít sâu một hơi, chợt nhớ ra một việc hỏi. Hai người đều đã tự dưng hôn mê, sao lại bảo tôi đi theo ống si phông mà vào? Làm sao mà hai người biết cứ đi theo dòng nước là có thể xuống đây? Bản tử nói, là tiếng động. Tôi không biết vị trí nơi này ở đâu, nhưng biết chắc nó ở gần lỗ thoát của ống si phông. Bởi mỗi khi đến tối, nước gì ở bên ngoài sẽ rút bớt đi theo quy luật. Tiếng động vang lên rất rõ ràng, cứ như là tiếng hít thở ấy. Chỉ có thể ở rất gần ống si phông mới có biên độ dao động lớn như thế. Nếu cậu phát hiện ra kỳ nhông được dẫn tới gần lỗ thoát của ống si phông, rất có thể sẽ phát hiện được khe hở thông với nơi này. Tôi không khỏi thầm chửi mắng, hóa ra là như thế, quá là chủ nghĩa lý tưởng rồi. Ý tưởng của bản tử hoàn toàn không có căn cứ gì. Sự thực chứng minh, nếu đi theo ống si phông thì chỉ có một con đường chết. Nhưng tôi chưa chết nên cũng không muốn giận dỗi gì nữa. Sau khi nghe xong, tôi run lên bần bật. Tuy tuyệt đối tin tưởng bản tử, nhưng trong lòng tôi bị thôi thúc mãnh liệt phải kiểm tra hang động này một lượt nữa, phải xem xét những vách đá này tỉ mỉ hơn nữa. Bản tử nhìn mà thở dài lắc đầu bảo, đừng phí sức nữa. Thiên Trần, cậu nghĩ mà xem, tôi với tiểu ca bị nhốt ở đây suốt 2 tuần con mẹ nó rồi. 2 tuần cơ đấy, tụi này có thể làm gì trong 2 tuần? Lúc đầu ông béo đây cũng chả thèm tin đâu, vẫn nghĩ có thể có đường ngầm gì đó cơ đấy. Tìm mãi, tìm suốt, tìm từng tí một. Cậu biết cảm giác nhìn chằm chằm một tảng đá đến 1000 lần nó như thế nào không? Tôi nhìn mà đến cuối cùng suýt thì phát ói ra. Nhưng mà không có vẫn là không có. Vẻ mặt của anh ta đau khổ vô cùng. Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảm giác này, nhưng chưa tự mình kiểm tra, trong lòng cứ thấy trống trống thế nào, nên tôi bảo anh ta cứ kệ tôi. Cố sức bám vào vách đá mà đi một vòng, lần này xem xét rất kỹ càng, nhưng bản tử quả thực không sai một tí nào. Vách đá này đúng là một chỉnh thể hoàn toàn. Thỉnh thoảng có vài vết nứt nho nhỏ cũng là do tự nhiên hình thành, ngay cả lưỡi dao cũng không chen lọt vào được. Vết nứt lớn nhất chính là ở trên đỉnh hang động bên ngoài, nhưng cũng chỉ to bằng một cánh tay. Nước từ bên trên cứ ào ào chảy xuống, dưới mặt đất toàn là nước đọng thành vũng. Nhưng vũng nước lớn này lại chảy xuống các vết nứt trên mặt đá dưới đất. Vị trí hang động này ở đâu? Có phải là ở gần vị trí tôi suýt chết đuối hay không? Nhìn những dấu vết đục đẽo, rất giống những dấu vết ở trên vách đá dưới đáy giếng, nhất định là do cùng một nhóm thợ đục ra. Như vậy, chúng tôi đang ở tầng đá núi dưới đáy hồ. Suy cho cùng, tôi cũng không học thăm dò địa chất thực sự, mà chỉ có một chút kiến thức thông thường về cơ học mà thôi. Những thứ khác tôi chẳng biết gì mấy. Gõ gõ vách đá, tiếng gõ vang lên rất trầm đục, có vẻ như không có khả năng là đường ngầm. Hơn nữa có Mộn Du Bình ở đây, nếu quả thực có đường ngầm, hắn đã phát hiện ra từ lâu rồi. Rồi lại liếc nhìn đống đồ chồng chất ở một bên. Vừa nãy nhìn thoáng qua có mấy thứ trông như là đá mài. Đến gần nhìn kỹ thì có vẻ như là bếp lò bằng gang. Bên trong còn có cặn sắt. Bên cạnh là rất nhiều giá để dụng cụ, vẫn rất vững chắc. Ngoài ra còn có những bức tượng thần bằng đất sét chỉ nhỏ cỡ chai bia. Là Quan Công, còn cả Bồ Tát và một số nhân vật chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là thần linh của dân tộc thiểu số. Tôi thử cử động bàn tay, nhưng không biết là do cơ thể tôi vẫn mệt mỏi hay là do tôi quá nặng mà chẳng cử động được tí gì. Bạn tự nói anh ta đã thử di chuyển chúng rồi, bên dưới không có đường ngầm nào. Quay về chỗ bản tử, cuối cùng xác định anh ta nói không sai. Lúc trước tuy cũng tin anh ta, nhưng lần này là xác định hẳn rồi. Trong lòng dâng lên một chút lo âu, đây là phản ứng của con người với không gian khép kín. Tôi cởi đồ lặn ra để một bên, muốn mau chóng hồi phục lại thể lực. Rồi tôi hỏi bản tử, hai người ở đây lâu như thế, có phán đoán gì chưa? Anh ta lắc đầu. Tôi thấy phán đoán đáng tin cậy nhất, đó chính là cả đám tụi mình đều đã chết sạch. Linh hồn bèn đi xuyên qua đá núi mà vào trong hang động này. Tôi cười khổ, lần này tôi hiểu rõ ý, cũng không phải thực sự cho rằng chúng tôi đã chết sạch cả. Ý anh ta là, các phán đoán khác còn chẳng đáng tin bằng thứ mê tín dị đoan này. Đây là một sự việc không có tiền căn hậu quả. Muốn phán đoán phải có đầu mối, nhưng bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào, tất cả chỉ có thể là giả thiết. Bản tử nói, nếu như có gì đó quấy phá, thì mục đích của nó cũng không phải là giết tụi mình. Cho nên bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, chúng mình cũng không đến mức toi mạng đâu. Nếu muốn giết, hà tất phải đổi sang chỗ này làm chi? Tôi cười khổ, không toi mạng thì sẽ là gì? Chẳng lẽ ở đây sẽ tự dưng xuất hiện một gã đàn ông cao to vạm vỡ, đè ngửa cả đám ra cưỡng bức à? Tôi lắc đầu bảo, chưa chắc, hiện giờ còn sống sờ sờ ra đây thôi, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Tôm ngâm rượu không phải cũng là tôm sống đấy ư? Bản tử lạnh cả người, đúng là nghĩ mà thấy phát sợ, lại có chút buồn bực mắng. Ông đầy ghét nhất là những thứ quái quái gở gở, chả hiểu đầu cua tay nhau gì như này. Cậu xem có phải là ba đứa tụi mình bát tự xung khắc gì không mà cứ suốt ngày đâm đầu vào những thứ quỷ quái không vậy? Mẹ kiếp, đúng là ma chướng mà. Cả A Quý cũng thật là, chẳng biết cái cóc khô gì cả, chứ không đã nhắc trước tụi mình một tí, tụi mình còn đề phòng được chút. Tôi hơi cau mày, bản tử nó cũng đúng. Sở dĩ chuyện này không có chút manh mối nào, thậm chí còn chẳng biết dựa vào đâu mà phán đoán. Cũng bởi vì lẽ vậy, bây giờ tự dưng rơi vào cảnh ngộ như vậy, chắc chắn là có điểm mấu chốt quan trọng nào đó mà chúng tôi đã bỏ qua mất. Bắt đầu trả lại sự việc từ khi ở trong thôn làng, sau đó dần dần phát triển từng chút một. Tất cả tin tức đã có đều từ phía trên đưa xuống, bây giờ đã biết các cục sắt đều từ các tượng sắt này mà ra. Đã biết Văn Cầm từng đến hồ nước này, cũng đã xác định rõ đội khảo cổ từng bị đánh cháo, cũng đã biết một số bí mật trong ngôi làng cổ dưới đáy hồ. Tuy những đầu mối trong đó vẫn chưa hoàn toàn liên kết với nhau, ví dụ như những tượng sắt này rút cục là để làm gì chẳng hạn, nhưng vẫn phải tiếp tục tra xét. Chỉ cần cứ tiếp tục điều tra, tôi tin là mọi thứ sẽ liền mạch logic. Thế nhưng tình cảnh hiện nay lại chẳng có liên quan gì đến những thông tin đã biết, chứng tỏ trong số vô vàn những đầu mối chúng tôi đã tra ra được ở trong làng, một mảnh ghép nào đó đã bị khuyết thiếu mất. Là để sót mất ở đâu nhỉ? Lúc này tôi hỏi xem bản tử có phán đoán gì, mới phát hiện ra tình huống đang diễn ra hiện nay vốn không cách nào dự đoán trước được. Không có bất kỳ một yếu tố nào có thể cảnh báo trước. Như vậy tôi nói với hai người kia, chúng ta thử liệt kê lại một lượt tất cả những gì mình đã biết ra. Nơi này chắc chắn là có liên quan gì đó đến toàn bộ sự việc. Mình liệt kê hết lại từ đầu đến cuối, không chừng có thể tìm được gợi ý nào đó. Bản tử thổi rồi trỏ xuống mặt đất. Trên đó có mấy dấu chữ anh ta dùng đá khắc xuống. Lúc trước tôi có thử làm rồi, thực sự vẫn không nghĩ ra. Cậu cứ thử làm lại đi cũng được. Cậu đọc sách nhiều, chắc chắn là giỏi hơn tôi. Chứ tôi càng nghĩ đầu lại càng đau. Tôi nhìn những chữ kia, quả đúng là phương pháp liệt kê quen thuộc của anh ta. Vạch ra tất cả các khả năng có thể xảy ra cùng với tất cả các đầu mối, sau đó tìm mối liên hệ giữa chúng. Tôi nói, lần này không giống những lần trước, tất cả các tin tức lẫn manh mối đều chỉ là mảnh vụn. Anh viết như thế chỉ càng viết càng loạn. Bây giờ tôi sắp xếp lại một chút, sau đó chúng ta bắt đầu từ đầu, xem có thể sắp xếp lại hoàn chỉnh như trò chơi xếp hình hay không. Tôi lượm một tảng đá, vạch mấy từ khóa then chốt trên mặt đất. Từ khi bắt đầu vào thôn làng, những đồ vật lần lượt được phát hiện, kế tiếp là toàn bộ những sự việc nối tiếp sau đó. Cục sắt, mảnh vỡ của tượng sắt, ngôi làng cổ dưới đáy hồ, không biết có tác dụng gì, ở đâu cũng có vẻ nguy hiểm, có mùi kỳ quái. Ảnh chụp, thiêu hủy. Lời kể của bản mã, đội khảo cổ bị đánh cháo, tìm được thi thể, vứt cục sắt, mục đích. Ngôi làng cổ dưới nước, toàn lầu cổ kiểu Hán, đường hầm ngầm, tượng sắt số lượng lớn, mỏ ngọc. Hầm mỏ khép kín, tượng sắt, vết đục đẽo tương tự. A. B. Đau nhói, hôn mê. C. Ngột ngạt, hôn mê. Viết xong, nhóm riêng ra những thông tin đã xác định, bảng biểu liền trở thành. Không biết có tác dụng gì, ở đâu cũng có vẻ nguy hiểm, có mùi kỳ quái, mục đích. Tượng sắt số lượng lớn, mỏ ngọc. Hầm mỏ khép kín, tượng sắt, vết đục đẽo tương tự. A. B. Đau nhói, hôn mê. C. Ngạt thở, hôn mê. Cứ thế, chúng tôi đã gom toàn bộ những yếu tố đã xác định và những yếu tố không thể xác định nhóm riêng ra thành hai nhóm. Sau đó, chúng tôi bắt đầu nối một vài yếu tố vào với nhau. Tôi nói, đầu tiên, chúng ta có thể khẳng định chủ nhân của tòa lầu cổ kiểu Hán này họ Trương, tạm thời gọi người này là Trương gia lâu chủ. Tôi liếc Mộn Du Bình một cái. Người này có quân công, hơn nữa còn là một bậc thầy về cổ học, có thể là quân phiệt địa phương, hoặc có thể có thân phận khác. Chuyện này không có liên quan tới vấn đề của chúng ta. Và một ngày nào đó, năm nào đó, nhân vật Trương gia lưu chủ này, bởi một nguyên nhân nào đó, nguyên nhân này chúng ta cũng không cần biết, phát hiện ra một mỏ ngọc bên dưới ngôi làng này, bị tiền tài lợi ích khổng lồ mê hoặc. Ông ta cùng với vua Giao ở đây hợp tác cùng khai thác, xây dựng một tòa lầu kiểu Hán vững chãi kiên cố trong làng người Giao, cho bọn thuộc hạ sử dụng. Tòa lầu kiên cố như thế, chứng tỏ là bọn họ đã khai thác nơi này một thời gian rất dài rồi, thậm chí có thể chuẩn bị cho mấy đời sau khai thác tiếp. Hang động nơi chúng ta bị kẹt bây giờ, xem vết tích đục đẽo thì có lẽ chính là hầm mỏ mà bọn họ đào lúc đó, chí ít thì cũng là một trong số đó. Nói xong tôi nhìn bản tử, hỏi anh ta có muốn bổ sung thêm gì không. Anh ta lắc đầu, tôi lại nói. Được, cho đến đây thì mọi việc vẫn rất bình thường, cũng hợp logic nhưng lại mâu thuẫn với tình cảm của chúng ta hiện giờ. Rõ ràng hầm mỏ này hoàn toàn khép kín. Tôi phải nói như thế, bởi từ lúc mọi việc vẫn bình thường cho đến tình cảnh của ta hiện giờ, ở đoạn giữa đó chắc chắn đã xảy ra một sự việc khiến hầm mỏ này xảy ra một sự biến đổi không thể nào giải thích được. Bản tử gật đầu bảo, mẹ, đừng có nói kiểu học thức như thế, đơn giản là cái hang động này có vấn đề thôi. Ban đầu đây chỉ là giả thiết, cũng tương đối chính xác. Tôi bèn gạch đầu dòng mới rồi viết xuống, sau đó viết một dấu chấm hỏi ở bên cạnh. Ở đây đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn không thể đột nhiên bịt kín được. Bởi nếu thế, nhất định sẽ có người bị nhốt đến chết. Không hẳn thế. Cậu nghĩ xem, ngay cả chúng ta vào đây như thế nào cũng không giải thích nổi, không chừng là bọn họ sau này tìm được cách ra ngoài. Bản tử nói. Tôi lắc đầu, thợ mỏ trong những năm đó có trình độ văn hóa cỡ nào chứ? Biện pháp mà bọn họ nghĩ ra, làm gì có chuyện tôi không nghĩ ra được. Hơn nữa, cho dù có nghĩ ra, thì cũng không thể quá nhanh. Như vậy, với những dụng cụ và thể lực mà họ có, chắc chắn họ phải lục đẽo các kiểu để tìm cách thoát thân, tất yếu phải để lại vô số dấu vết và đá vụn trên mặt đất. Nhưng mà dù sao tôi cũng không ở hiện trường lúc đó, không thể khẳng định chắc chắn một suy luận được. Tôi cũng không phản bác bản tử. Chúng tôi cắn môi, bắt đầu suy nghĩ đủ các loại giả thiết. Còn chưa suy nghĩ được bao lâu, Mộ Dung Bình bất chợt lên tiếng thản nhiên nói. Tượng thần trong hầm mỏ là thần Lôi Vương của dân tộc Giao, là hung thần, bình thường không thờ cúng công khai, trừ phi có chuyện gì quá đáng sợ xảy ra. Chúng tôi đều sửng sốt, bản tử nói. Cái đệt, sao cậu hiểu được cái thứ của nợ này vậy? Mộn Du Bình không đáp mà tiếp tục nói. Trong đây có đặt thứ này, chứng tỏ sự việc không phải đột nhiên mà xảy ra. Hơn nữa, sau khi xảy ra, lại còn có thể đem bức tượng từ ngoài vào trong này để thờ cúng. Chứng tỏ sự việc này tuy rất đáng sợ, nhưng không đến mức dọa bọn họ chạy chết. Tôi ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Đặt tượng thần ở đây, chứng tỏ là bọn họ vẫn muốn tiếp tục đào khoét xuống dưới, cho nên mới dùng tượng thần để trấn áp thứ gì đó. Sự việc tuy đáng sợ, nhưng chỉ là nỗi sợ hãi ở trong lòng, chứ không đe dọa đến tính mạng. Bây giờ chúng ta ngẫm lại, tự đặt mình trong hoàn cảnh đó. Nếu chúng mình là thợ mỏ, thì trong tình huống này tụi mình phải làm gì? Bản tử lạnh cả người. Sao câu này nghe cứ quen tai? Lẽ nào bọn họ đào được cái gì xui xẻo ở chỗ này? Tôi cũng gật đầu, đồng thời trong đầu suy nghĩ đến đủ thứ. Hồi xưa ở dưới quê hay nghe đủ loại đồn đại, có nhà máy nào đó khởi công, kết quả vừa đào một cái đã đào trúng xương người chết bị loạn táng, thế là bèn bày tượng quan công để trấn. Chỗ này là tầng đá, ở cái chỗ chó má này thì đào được cái gì? Bàn tử nói, chẳng lẽ là hóa thành khủng long bạo chúa? Nói xong anh ta thở dài sườn sượt, cảm thấy giả thuyết của mình rất có khả năng. Cậu nghĩ mà xem, bọn họ cứ đào đào đào, đột nhiên đào ra quái vật thời tiền sử, chắc chắn là sợ chết khiếp, tưởng đào được xương của yêu quái. Tôi vỗ vỗ anh ta. Đồng chí, lúc nào rảnh rỗi nhớ đọc nhiều sách vào một chút. Niên đại của hóa thạch khủng long kém niên đại của ngọc đến vài trăm triệu năm. Ở đây mà đào ra hóa thạch khủng long cũng chả khác gì đào ra một lỗ KFC đâu. Vậy cậu nói là cái gì? Bản tử không phục nói. Bọn tôi suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn đều lắc đầu. Kỳ thực chẳng còn có gì mà nghĩ nữa cả. Trong tầng đá cứng này thì còn có cái gì có thể khiến người thời đó cho là điểm G ở đây? Tôi thật sự nghĩ mãi không ra. Thứ hợp lý nhất ở đây chỉ có thể là đá. Chẳng lẽ lại là một tảng đá mà bọn họ cho là điểm G? Nếu giả thiết này mà còn bảo không hợp lý thì cái gì cũng có khả năng cả. Bản tử đến trước bức tượng hỏi Mụ Du Bình. Tiểu ca, cái ông thần này hung đến mức độ nào? Có giống thần trung quỳ của mình không? Chuyên đi bắt quỷ ấy. Mụ Du Bình lắc đầu. Lôi Vương, chuyên khắc chế tà thần. Thần thoại của người dân tộc Dao Mèo khác với thần thoại của người Hán. Trong đó nhiều thần tà ác cũng được coi là thần, ngang vai ngang vế với những vị thần tránh nghĩa, những vị thần bình thường không thể làm gì được. Bản tử chực một tiếng. Nói cách khác, trung quỳ chỉ là công an, còn Lôi Vương này là bí thư chi bộ. Sau đó anh ta rút ra hai thanh củi nhỏ trong đống lửa, cắm vào lư hương, lạnh mấy lại. Bí thư Lôi, thật ngại quá, tụi chúng em lúc trước có mắt như mù, không nhận ra là anh. Ít của này tuy chẳng ra cái gì, nhưng cũng có chút hình thức, coi như là hóa đơn tạm. Bao giờ tụi em ra ngoài được thì nhất định sẽ bù đắp thêm hương đèn. Tụi em biết anh làm bí thư chi bộ, nhiều thứ không tiện nhận, cho nên anh cứ cho tụi em số điện thoại của quý phu nhân, chúng em sẽ liên hệ với phu nhân. Tôi nghĩ thầm, cái tên này chẳng đáng tin cậy cái gì cả. Anh cũng đâu phải là người Dao, người ta phù hộ anh thế nào được. Đừng lãng phí củi nữa, huống hồ chỉ có cấp trên xuất hóa đơn tạm cho cấp dưới, làm gì có chuyện ngược lại. Bản tử bảo, chú thì biết cái gì? Cậu ở Hàng Châu nộp thuế, đi Bắc Kinh không phải nộp thuế à? Đây tôi không phải gọi là hóa đơn tạm, mà là quyền chọn tài chính. Tụi mình đây là đang chào hỏi trước, kẻo sau lại hối hận. Nói đoạn anh ta quay lại, sợ mấy thanh củi đầu nặng gốc nhẹ sẽ làm đổ cả bát hương. Anh ta bèn rút ra để xoay ngược thanh củi, làm hương cho rơi đổ hết cả ra. Bản tử lập tức đỡ lấy, tôi cười bảo. Đấy anh xem, người ta thanh chánh liêm minh, không nhận. Bản tử lại chực một tiếng, trẻ đôi thanh củi nhỏ đi một nửa, rồi cắm lại, sau đó dùng chân san phẳng đống tro hương đã rơi xuống đất, trà vài cái. Hương tro quét lên mặt đất, tôi bỗng nhìn thấy trên mặt đất dưới chân bản tử xuất hiện một vài đường nét kỳ quái. Tôi lấy làm lạ, lập tức mò lại gần, gạt chân bản tử ra để nhìn cho kỹ. Quả nhiên, có một phần tro hương rơi xuống những đường kẽ hở nhỏ xíu trên mặt đá, tạo thành một số đường cong rõ nét. Hơn nữa, những đường nét này rất mượt, không phải kẽ nứt tự nhiên của đá tảng. Tôi thường xuyên làm bản dập, biết đây cũng là một loại tương tự với bản dập vậy. Phương pháp dùng bột phấn mịn để làm nổi rõ những dấu vết trên mặt đất, cũng giống phương pháp dùng bút chì tô lên giấy để nhìn vết hằn của trang trước thường thấy trong phim gián điệp vậy. Tức là hiển nhiên trước đây từng có người khắc cái gì đó trên bề mặt đá trước bàn thờ này. Tôi phấn khởi hẳn lên, lập tức cầm lư hương đổ hết cho bụi xuống đất, rồi dùng hai tay bôi gạt ra khắp mặt đất. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất và cả vách đá bắt đầu xuất hiện vô số đường nét nhỏ xíu. Đây là... Bản tử cũng nhận ra điều khác thường. Đây chắc là do công nhân đào hang khắc xuống. Tôi nói, nhìn xem, chứ chỉ bí thư Lôi đã hiển linh rồi kìa. Bản tử reo lên, hiệu suất còn nhanh hơn chúng ta nữa. Đừng vội mừng sớm như vậy. Tôi bảo, dàn đều cho hương ra khắp mặt đất. Bản tử cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, muộn giúp mình cũng xông đến giúp một tay. Chúng tôi dàn đều cho hương ra cả một khoảng rất lớn. Chẳng mấy chốc, một hàng chữ xiên xiên vẹo vẹo dần hiện lên trước mặt chúng tôi. Hàng chữ này mỗi chữ đều to cỡ cái bàn cờ vua. Toàn bộ là dạng phồn thể, nét chữ cực ngoái, lại có một số nét mờ mờ không rõ. Nhưng số lượng rất nhiều, phải đến 30-40 chữ, to to nhỏ nhỏ đầy mặt đất. Nhìn nét chữ thì có lẽ là cùng một người khác. Đều là chữ Hán, nhưng có một số chữ tôi chưa từng thấy bao giờ, chắc là phát âm của tiếng địa phương. Bản tử ngờ vực hỏi, chẳng lẽ các công nhân hồi xưa cũng giống như tụi mình bây giờ, cũng viết chữ dưới đất để thảo luận vấn đề à? Tôi lắc đầu nói không phải, Hàng chữ này rất liền mạch, chứng tỏ người khắc đã viết cả một đoạn văn hẳn hoi. Có điều viết khắc rất nông, có lẽ cũng giống chúng tôi, dùng cục đá viết viết vẽ vẽ qua quýt lên vách đá thôi, không cần dùng đến đồ nghề chạm khắc. Là một người như thế nào, có mục đích gì lại viết xuống hàng chữ này trước bức tượng thần nhỉ? Không nghĩ ra nổi, nhưng mấu chốt vấn đề có lẽ nằm ở hàng chữ này. Tôi thử đọc, chữ viết theo hàng dọc, nhìn sơ chẳng hiểu gì. Tôi phải đọc kỹ từng chữ một, rồi dùng một cục đá viết lại sang bên cạnh. Là một đoạn văn rất đơn giản. Ngày mùng 7 tháng 11. Tường đồng, bên trái 7 thước, có 16. Tường tây, bên trái 3 thước, có 7. Tường bắc, bên trái 5 thước, có 10. Tường nam, bên trái 6 thước, có 4. Đếm kỹ nội trong 3 ngày đào ra rồi làm lại. Đây là ghi chép số liệu để khai thác quặng. Tôi ngực vực hỏi. Xem ngữ cảm toàn bộ đoạn văn, hình như là một lời nhắn, một lời nhắc nhở của một ông quản đốc cho những người khác trước khi rời đi. Hơn nữa còn có một lời dặn dò. Đếm kỹ, nghe giống lời của cấp trên dành cho cấp dưới. Đồng tên Nam Bắc, bàn tử nhìn quanh một lượt. Đây là ghi chép phân bố của mỏ ngọc à? Tôi lắc đầu, phương hướng của mỏ ngọc hoàn toàn là do tự nhiên hình thành, không có bất cứ quy luật gì cả. Chỉ dựa vào một mặt cắt rồi định ra bên trái mấy thước gì đó, hoàn toàn không có tác dụng gì sắt. Có 16, có 7, có 10, có 4, nghe giống như là một loại ký hiệu đo lường gì đó, như thể đang đếm cái gì đó ở trên tường. Lại nhìn mặt tường phía đông, phía tường chẳng có gì cả, chỉ có bề mặt sần sùi tự nhiên của mỏ ngọc xen lẫn đá núi. Đường nét các vết sậm màu của ngọc rất phức tạp, cứ như những mạch máu của đá núi vậy. Căn bản không thể dùng những con số nhỏ bé như 16 để thể hiện. Hơn nữa còn có một câu cuối cùng, nội trong 3 ngày đào ra rồi làm lại. Hình như ý nói 16, 7 là vật gì đó cản trở đến quá trình khai thác mỏ. Là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ lại là yêu tinh đá pếch, cứng chắc không gì sánh được. Nhưng mà pếch cứng muốn chết, lại nặng đến hàng trăm tấn, làm sao có thể đào ra trong vòng 3 ngày được? Cả ba chúng tôi cùng đứng lên, đi sang đầu bên trái của vách hang phía đông, dùng ngón tay ước lượng cự ly 6 thước để xem có gì không. Cách 6 thước vẫn là bề mặt đá cùng vô số dấu vết ngọc thạch màu lục sẫm, ngoài ra chẳng có gì cả. Tôi với bản tử nhìn nhau, kỳ thực tất cả các vách đá ở đây bọn tôi đã kiểm tra kỹ lắm rồi, nhìn thêm nữa cũng chẳng được gì. Cái thứ gì đó người kia viết, phải chăng đã bị đào ra rồi? Cũng có khả năng này, nhưng suy nghĩ một chút, trong đầu tôi lại nảy lên một suy nghĩ rất kỳ quái. Tôi quay trở lại trước bàn thờ, gom hết tro hương dưới đất lại, bỏ vào lư hương, sau đó cầm lư hương đến trước vách đá kia, bôi tro đẩy lên đó. Vốn trên vách đá chẳng có gì cả, nhưng sau khi tôi quét vài lượt tro hương lên đó, quả nhiên trên bề mặt đá dần dần xuất hiện vài đường cong, hình như là đường viền của cái gì đó. Bàn tử kinh ngạc kêu lên. Sao cậu biết? Lời nhắn này quá mơ hồ, là kiểu lời tổng kết cuối cùng ấy, cho nên chắc chắn trên vách đá cũng còn những lời nhắn khác nữa. Tôi nói, tiếp tục bôi tro lên tường. Chẳng mấy chốc, vô số đường nét bất quy tắc xuất hiện trên vách đá. Tôi tháo đèn pin cường lực xuống bật lên. Đường nét rất rõ ràng, giống như nét vẽ phác thảo vậy. Trước dùng những đường thẳng ngắn để phác họa sơ lại hình dáng vật thể. Nhưng mà, chúng tôi chẳng nhìn ra được cái gì liên quan giữa các đường nét này với những đường mạch ngọc ở trên vách đá. Cứ như thể là những nét vẽ phác thảo dùng để tham khảo khi muốn cắt xẻ vật gì vậy. Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy toàn thân mình run lên bần bật. Rất nhiều mảnh ghép nhỏ bắt đầu dần dần ghép lại thành các tổ hợp trong đầu tôi. Tôi biết bên trong vách đá này chắc chắn có cái gì đó, bằng không người ta đã không khắc những đường vẽ này ở đây. Bọn họ muốn đào ra thứ đó nên mới đánh dấu như thế. Vì sao lại không nhìn thấy gì nhỉ? Chẳng lẽ vẫn sai phương pháp rồi? Nghĩ đoạn tôi hỏi. Hai người có ai biết trong quá trình khai thác mỏ ngọc thì có bước nào đặc biệt không? Bàn tử lắc đầu bảo. Không phải cứ dùng thuốc nổ là xong à? Muộn Du Bình lại nói. Trước tiên dùng lửa đốt, sau hắt nước lạnh lên, tảng đá tự nhiên sẽ nứt ra. Hắt nước lên. Đi, đi múc nước. Tôi lập tức kêu lên, cũng không biết mình rốt cuộc đang muốn chứng minh cái gì nữa. Nhưng tôi có linh cảm rất mạnh là mình đã đụng đến điểm mấu chốt rồi. Tôi vọt vào trong hang động bên kia, tắt nút ống quần bộ đồ lặn của tôi, múc nước rồi quay trở lại cùng bàn tử hắt nước lên vách đá. Cứ như vậy hắt được khoảng chục lần, màu sắc vách đá do bị ngâm nước mà bắt đầu đổi màu sẫm dần. Lùi ra sau vài bước để nhìn, do đã hắt nước lên, các đường mạch ngọc trở nên mờ đi không thấy rõ nữa. Những phần đá khác cũng trở nên trơn trượt, bóng loáng. Hóa ra đá này cũng là ngọc thạch, chẳng qua hàm lượng khác biệt một chút. So với những dấu vân phỉ thúy màu lục kia thì chúng chẳng khác gì đá núi bình thường. Cùng lúc đó chúng tôi nhìn thấy, trong vách đá kia dường như có cái bóng ẩn hiện. Là bóng người. Trong chớp mắt vừa thấy còn tưởng tượng đó là bóng của mình, giật thót một cái, lại phát hiện bóng đen kia không hề di động theo mình. Ba người chúng tôi như tiến vào trong khe nứt, nhìn bóng người giữa ngọc mạch kia, đứng cũng không thẳng được. Đó là cái quỷ gì vậy? Tôi nhẹ giọng hỏi. Có trời biết. Bản tử cũng dùng giọng điệu đó đáp lại. Ngừng một lát. Hình như là người. Sao có thể là người được? Nếu là người, hắn sao có thể chui vào trong vách đá này chứ? Tôi vặn lại. Bản tử nhìn một cái run rẩy nói. Cậu từng nghe người ta kể lại truyền thuyết cá trong đá chưa? Anh ta vừa nói xong, toàn thân tôi bất giác nổi gai ốc. Thạch trùng ngư, cá trong đá là một truyền thuyết ma quái có từ ngày xưa, kể về có một tảng đá nguyên vẹn sau khi bị người ta phá ra, phát hiện bên trong rỗng, chẳng những có nước mà trong nước lại còn có một con cá vẫn còn sống nữa. Không ai biết con cá này làm sao đi vào trong tảng đá đó được, cậu không ai biết sao nó có thể sống sót, trong tảng đá nào có thức ăn. Hiện tượng đó được xem như là do thần linh tạo ra, trong đó có cá, nếu không phải từ bên ngoài bơi vào thì chính là do bản thân tảng đá sinh ra. Tương truyền là ai ăn được con cá đó có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có người nói ăn nó lập tức sẽ mất mạng. Truyền thuyết trong đá có cá được lưu truyền rộng rãi, nơi nào cũng có, dường như không phải là chuyện hư cấu. Bản tử giờ đột nhiên nhắc tới nó, tôi hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì. Nhưng cũng biết là thực sự thì không thể dùng cách đó để lý giải chuyện này. Tôi nói, không thể nào đâu. Nếu trong đá có thể có cá, thì tại sao không thể có người chứ? Tôi hít một ngụm khí lạnh, nhìn cái bóng người trong vách đá kia vẫn lắc đầu. Không thể nào, đây nhất định chỉ là bóng đen giống hình người thôi. Có đúng hay không, tiếp tục hắt nước là biết. Những chữ viết trên mặt đất kia nói thế này không chỉ có một. Bản tử nói. Chúng tôi lập tức tiến hành tiếp, rất nhanh sau đó đem vách đá bốn phía té đầy nước. Trên những vách tường bị thấm nước, tôi kinh người phát hiện ra trong đá xung quanh đây có rất nhiều bóng người ẩn hiện với đủ mọi động tác khác nhau. Trong vách đá, nhìn như chỗ nào cũng có người. Đếm qua một lượt thấy số lượng cũng gần giống như được ghi lại trên mặt đất. Thực sự đây là quỷ. Bản tử lại ngồi xuống, thảo nào phải để Lôi bí thư ra tay. Còn mẹ nó chứ, chuyện quái gì đây? Chẳng lẽ là thai quân luôn? Tôi nhớ tới trước đây từng nghe qua hoàn cảnh này. Chẳng lẽ đây là một bảo huyệt, có long mạch chạy qua, cẩm thạch ở đây có khả năng hóa thành người. Bản tử lắc đầu. Thái Quân Luân rốt cuộc cũng chỉ là truyền thuyết, hơn nữa nghe nói phải là núi vô cùng lớn. Nhìn bóng dáng quỷ dị thế này, tôi thấy chẳng phải cái gì hay ho. Hơn nữa... Anh ta nhìn về phía giá sắt bên kia. Tôi vừa rồi chắc đã đoán nhầm, cậu xem động tác của những cái bóng kia có phải là rất giống những tượng sắt này không? Tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Tiếp theo bản tử tái mặt nói. Tôi biết chuyện này thực là kinh khủng, có điều tôi thấy những công cụ nơi đây đều là đồ đúc, bỗng nhiên lại nghĩ tới khả năng đó. Tôi nhìn những bóng người kia. Ý anh là những tượng sắt kia không phải là phương tiện chuyên chở mà dùng để niêm phong những bóng đen này khi họ đào ra ư? Chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Bản tử cải chính. Những tượng sắt này chắc đã qua xử lý, có thể là trên mặt đá người ta đã khoan một cái lỗ rồi từ bên ngoài đổ sắt nóng vào trong, khiến cho người bên trong đông lại thành một khối rồi đập đá mang ra. Tôi nghĩ trong tầng hầm ở nhà cổ có vô số những tượng sắt này. Cả người nhất loạt nổi da gà. Nếu như thế thật thì nơi này chẳng biết phải đào ra được bao nhiêu thứ như vậy. Bật cười nói. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Bản tử sắc mặt vẫn tái nhợt, rõ ràng cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thực kinh khủng. Lại nói. Kỳ thật có một cách là đập tảng đá này ra, xem hình dáng bên trong kia thực ra là cái gì. Nói rồi chỉ về một cái chùy đá. Tôi vuốt bề mặt đá, vô cùng dày, không phải dễ mà có thể đánh nứt được nó. Chợt nhớ tới trước kia có cái truyền thuyết trấn yêu, cổ nhân chẳng phải thường nói là ông trời trấn yêu thường đem yêu quái yểm vào dưới chân núi sao? Chết rồi, chẳng lẽ những cái bóng đen này chính là yêu quái? Nếu như vậy, bọn họ mà thả chúng nó ra, chắc chắn chỉ còn đường chết. Tôi vô cùng tò mò, nhưng cũng rất sợ hãi, đồng thời lắc đầu. Trước kia công nhân dùng cách vô cùng hao tổn công sức để xử lý, Rõ ràng là những bóng người này khiến cho người ta thấy sợ hãi và coi như là điểm xấu, thậm chí vô cùng nguy hiểm, nhưng nó vẫn tuyệt đối bất động. Bản tử nghe tôi nói vậy, quay đầu nhìn Muộn Du Bình, tính trưng cầu dân ý. Muộn Du Bình vẫn dán mắt nhìn chằm chằm những bóng đen kia, không trả lời anh ta, sau mới nhìn chúng tôi nói. Chúng ta và những bóng đen kia, thực ra là giống nhau. Vì sao lại nói vậy? Tôi buồn bực hỏi, nhưng vừa hỏi xong liền hiểu được ý của Muộn Du Bình là gì. Theo một cách nào đó thì chúng tôi và những người trong vách đá này có hoàn cảnh giống nhau. Chỉ là không gian của bọn họ nhỏ hơn, bị giam hãm trong vách đá kia. Kiểu như là con quái ngư sống trong đá kia. Có điều chắc chắn là nếu vài năm sau mới có người phát hiện ra chúng tôi thì tuyệt đối không phải chuyện vui vẻ gì. Như vậy lòng tôi chợt lạnh đi nói. Có thế nào thì cũng không giống. Ít nhất là chúng ta hiện giờ vẫn còn không gian để hoạt động. Hơn nữa cũng vẫn còn sống. Còn sống thì còn nghĩ ra nhiều cách. Muộn Du Bình thản nhiên nói. Tôi không có ý đó. Tôi thốt lên một tiếng bất ngờ. Trước vẫn nghĩ rằng mình và hai người bọn họ tương đối hiểu ý nhau. Nhưng giờ tôi theo không kịp suy nghĩ của anh ta nữa rồi. Muộn Du Bình vẫn nhạy bén hơn tôi nhiều. Tôi hỏi. Anh có ý gì? Nói thẳng ra xem nào. Muộn Du Bình nhìn tôi. Các cậu có nghĩ là nếu như nơi đây không có cái hầm này thì chúng ta hiện đang trong tình trạng gì không? Tôi ngẫm những gì Muộn Du Bình nói, cảm giác đầu óc hơi trì trệ, vẫn không hiểu được ý của anh ta. Nhưng thế mặt của bản tử lập tức trắng bệch ra, mắng một tiếng. Chết tiệt! Lập tức ngay sau đó tôi cũng vỡ ra được, da đầu tê dần dần. Nếu nơi này không có hầm mỏ, vậy chúng tôi sẽ như thế nào? Đây là vách đá trong lòng một dãy núi lớn. Nếu như chúng tôi bằng một cách nào đó bị mang tới đây, như vậy hiện giờ sẽ có thể bị nhét vào trong vách đá, giống y như những bóng đen kia. Tôi kinh thần sợ hãi. Đây là thứ cảm giác gì? Nếu như tôi tỉnh lại thấy mình bị vây hãm trong vách tường sâu giữa núi, không thể động đậy cho tới tận lúc chết, thật sự quá kinh khủng. Muộn Du Bình nói, ngược lại với chuyện này, chúng ta giờ vẫn còn sống, hoàn toàn không phải là do trùng hợp. Tôi yên lặng gật đầu. Chuyện lạ này có lẽ là một hiện tượng thần bí diễn ra trong núi, khả năng đây cũng không phải là lần đầu phát sinh. Cho dù trước đây chưa từng có ai ở trong này đào hầm, sự việc như thế vẫn sẽ xảy ra, mà tình cảnh của chúng tôi bây giờ càng khó có thể tưởng tượng. Bản tử nuốt một ngụm nước miếng, nhìn những bóng người kia nói. Như vậy thì những người này chính là tiền bối của chúng ta, là những người bị hại trước đây ư? Đây chỉ là một khả năng thôi. Muộn Du Bình nói, có điều là tôi lại tin là như thế. Tôi hiểu ý của anh ta, nếu đây là một hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên, hẳn là những suy luận lúc trước của chúng tôi đã sai lầm. Nhưng bất luận chúng ta có rơi vào tình cảnh khó khăn thế nào thì tạm thời vẫn được an toàn. Bản tử hỏi, Thiên Trần, cậu đọc nhiều sách như vậy thử đoán xem, sao lại có chuyện này? Nếu đúng như Tiểu Ca nói, thì đây có lẽ là tình huống gì? Tôi bật cười nói, gặp phải chuyện này thì đọc sách cũng vô dụng thôi. Anh muốn dùng những kiến thức trong sách để giải thích, chỉ có thể là khái niệm vật lý. Chúng ta khả năng tiến vào hai không gian giữa một kẽ nứt, từ một nơi nào đó bị nhét vào đây. Có điều là trong thực tế, điều đó không thể xảy ra. Cho dù thực sự anh có thể vào được không gian trong kẽ nứt đó, nhưng đầu ra sẽ là một không gian khác. Để xuất hiện trong cùng một nơi thì khả năng gần như bằng không. Trên thế giới có rất nhiều truyền thuyết như vậy, ở một vài nơi địa chất vô cùng đặc biệt. Ví dụ như Bermuda mới có hiện tượng này. Nhưng tôi không tin vào chuyện đó. Quá trình bản tử và Muộn Du Bình mất đi ý thức ở đáy hồ hoàn toàn không giống như là bị hiện tượng tự nhiên tác động, giống như là có người dùng âm mưu thực hiện. Do đó tôi rất đồng ý với quan điểm của Muộn Du Bình, lực lượng đã mang chúng tôi tới nơi này tuyệt đối là có chủ đích. Bản tử lại không cùng quan điểm, anh ta nói. Có khả năng gần như bằng không thì cũng vẫn có thể. Tôi nói, dùng khoa học để giải thích thì chỉ có mỗi một cách đó thôi. Nếu như không phải như vậy, chúng ta đang đối mặt với một tình huống thuộc phạm trù khác. Bản tử rơi vào trầm tư lẩm bẩm. Cụ kỵ của chúng ta có lưu lại truyền thuyết nào như thế này không nhỉ? Tôi suy nghĩ một lát. Trong những ghi chép từng đọc được, chưa thấy nhắc đến trong vách đá có bóng người kiểu này. Chắc là do mình hiểu biết chưa đủ rộng. Bản tử lại nói tiếp. Trong truyền thuyết ở ngọn núi bên cạnh mộ Lưu Bá Ôn, có người chỉ trong một ngày đã đi ra khỏi khu vực núi những hơn 100 km, như là trong vài giây bị đưa tới một nơi khác. Bọn họ gọi cái hiện tượng đó là Sơn Quỷ Bối. Cho là mình bị quỷ núi vác đi, do đó không biết đi tới tận đâu. Cũng có người gọi là núi chạy, nghĩa là núi cũng biết di chuyển. Cậu thử nói xem, có thể ở đây cũng có hiện tượng như vậy không? Chỉ có điều hướng di chuyển không giống nhau. Tôi lắc đầu, cách nói này không có cơ sở. Bọn họ ở ngoài núi, chúng ta ở trong núi, không phải là núi vác hay là núi chạy, mà là bị núi nuốt. Hơn nữa, việc này có vài chỗ rất kỳ quái. Đặc biệt khó giải thích là mỏ ngọc này khép kín, bốn phía không có dấu hiệu sụp đổ, cũng không có cửa vào. Vào bằng đường nào? Cho dù gặp phải sơn bối quỷ hay là núi chạy, khả năng là hiện tượng tự nhiên đặc biệt, không có chuyện tự nhiên biến mất cửa ra vào được. Chuyện xảy ra tại đây không chỉ phức tạp hơn mà còn có vẻ rất kỳ quái nữa. Nghĩ tới đây, tôi liền nhớ bản mã từng nói, ông ta bảo trong hồ này có quỷ. Tôi giờ lại có cảm giác tin như thế. Dường như chỉ có ma quỷ mới có khả năng làm những chuyện khó tin như thế này. Cho dù không có quỷ thì tôi thấy hoặc là núi hoặc là hồ, tóm lại có cái gì đó không bình thường ở đây. Nước dần dần bốc hơi hết, bóng đen mở đi, rất nhanh sau đó liền không còn thấy nữa. Tôi dùng chân vẽ lại những tượng sắt lúc trước lên mặt đất, sau đó lại suy nghĩ một hồi lâu, nhưng kết quả vẫn không thể nghĩ ra cái gì. Vách đá khôi phục nguyên dạng, cảm giác của chúng tôi lại thay đổi. Biết là sâu trong vách tường này 5-6 sải tay có thứ gì đó bị khảm lại. Tôi có linh cảm như bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho tâm thần bất an. Cảm giác này vừa rồi không hề có, rõ ràng là do ảnh hưởng tâm lý, nhưng không cách nào xóa bỏ được. Ba người cùng suy nghĩ, không ai nói câu nào, thỉnh thoảng bản tử lại nghĩ ra một ý tưởng nhưng đều bị tôi bác bỏ hết. Tôi nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cũng hoàn toàn không khả thi. Cuối cùng tôi bắt đầu lôi những chuyện vừa rồi nghĩ ra cân nhắc lại một lượt, bao gồm tất cả những chi tiết, xem có thể nghĩ ra thêm được cái gì không. Như bản tử nói, những tượng sắt này có tác dụng bọc những bóng đen kia. Vậy thì động cơ của đội khảo cổ đã có thể giải thích, bọn họ muốn tìm cái gì? Chẳng phải là từng mảnh của những thi thể trong vách đá kia, không biết chúng có lợi gì đối với bọn họ. Lúc những công nhân khai thác ngọc đào được những bóng người này, có thể khẳng định là việc khai thác không bị gián đoạn. Đối với khát vọng ngọc thạch thì họ chỉ cần vừa lễ bái lôi vương vừa tiếp tục khai thác là được. Sau đó tới một ngày kia, có một người đã để lại lời nhắn trước tượng thần lôi vương. Xem nội dung lời nhắn và tình hình người trong vách đá kia, rõ ràng là lời nhắn của họ không được thi hành. Khả năng sau khi họ rời đi, khai thác liền ngừng hẳn. Làm cho bọn họ ngừng khai thác thì có rất nhiều khả năng. Có thể là do chiến tranh, do tai họa, hoặc cũng có thể là do cửa vào của mỏ ngọc này tự nhiên biến mất. Thậm chí là những thợ mỏ này đã gặp phải tình hình như chúng tôi. Nơi này biết đâu không chỉ có một mỏ ngọc, bọn họ bị nhốt ở những nơi khác nữa. Có thể là bất kỳ một khả năng nào. Duy chỉ khẳng định được một điều là chuyện khai thác mỏ ngọc tới đây đã kết thúc. Sau đó là chuyện chúng tôi. Vừa nhìn lại chợt thấy vô cùng rõ ràng và hợp lý. Nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, sẽ thấy trong đó có một mâu thuẫn rất khó phát hiện. Mâu thuẫn đến từ tư duy đối lập. Nếu nói là toàn bộ hoạt động khai thác ngọc này không hề xảy ra, vậy nơi này sẽ phát sinh chuyện quái dị gì? Không ai khai thác ngọc thì sẽ không có hầm mỏ. Vậy bàn tử và muộn du bình ở dưới nước có gặp phải chuyện như vậy không? Nếu không có chuyện khai thác ngọc, vậy vị trí hiện tại mà bọn tôi đang ở chẳng phải là vách đá sao? Nước lực lượng đưa chúng tôi tới nơi này là một hiện tượng tự nhiên. Như vậy cho dù nơi này là vách đá thì vẫn sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Vì lực lượng bí ẩn đó là do tự nhiên sinh ra, chúng tôi chính là nạn nhân của hiện tượng kỳ quái ấy. Nhưng mặt khác, nếu không phải là hiện tượng tự nhiên thì sao? Nếu mỏ ngọc này không tồn tại, chuyện này có thể sẽ không xảy ra không? Tôi cảm thấy có thể sẽ không xảy ra, vì Muộn Du Bình và tôi đều cho rằng đằng sau chuyện này có một mục đích, khẳng định là không phải giết chết chúng tôi. Để đưa chúng tôi tới đây, tất nhiên điều kiện tiên quyết chính là phải có cái hầm này. Chúng tôi bị nhốt tới chết hay là việc bị giết chết không hề có ý nghĩa gì với nó. Căn cứ vào những suy luận trên, phân tích sự tình ra đầu tiên có thể nói là nó biết nơi này tồn tại một mỏ ngọc. Về phương diện khác, mỏ ngọc xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm trong kế hoạch, chứng minh được là mục đích của lực lượng thần bí kia xuất hiện sau khi có cái hầm mỏ này. Trước tiên phải có mỏ ngọc, sau đó mới phát sinh mục đích. Như vậy sự tình lại rất khó thuyết phục, giải thích không thông suốt. Giả thiết là lực lượng đó coi như là ma quỷ, đang đi dạo vào một ngày nào đó, đột nhiên phát hiện ra tại đây có cái hầm. Sau khi cân nhắc thấy có thể dùng được, liền hứng lên nghĩ ra một âm mưu. Tiếp theo bằng một thủ đoạn nào đó mang chúng tôi nhét vào đây, giam hãm trong cái nơi này để thực hiện âm mưu đó. Nếu quá trình là vậy, thì mục đích của hắn nhìn thế nào cũng không phải chuyện gì đứng đắn. Hơn nữa hành vi như vậy từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc có bài bản hẳn hoi. Mục đích và hành động đều rất táo bạo, quả thực giống như tư duy của con người. Tôi không loại trừ trường hợp trên đời này có khả năng tồn tại một lực lượng thần bí nào đó, nhưng tôi thấy nó chắc chắn là lực lượng siêu nhiên. Không thể vì cái lợi ích và hiệu quả kém cỏi đó. Nhưng nếu như lực lượng đó không phải là ma quỷ, mà là một người, vậy thì sẽ khác. Có một người biết nơi đây có một cái hầm, phát hiện nó có thể lợi dụng được, liền sắp xếp một âm mưu, dùng thủ đoạn để đánh hôn mê Bàn Tử và Muộn Du Bình, rồi cũng bằng một cách vô cùng xảo diệu nào đó đưa họ tới nơi này, để thực hiện kế hoạch của hắn. Nghe thế rất hợp lý, chúng tôi không cảm thấy người đó không khả thi, còn có thể cảm giác được là hắn dùng trăm phương ngàn kế, thậm chí là đằng sau còn có một âm mưu lớn hơn nữa. Có một nhà hiền triết từng nói, sau khi loại bỏ hết tất cả những khả năng không thể xảy ra, khả năng bất khả thi nhất cũng có thể xảy ra. Vì thế mà tôi vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân chuyện này rất kỳ quái. Trong toàn bộ sự việc, tôi cảm giác được mùi âm mưu dày đặc. Nói cách khác, làm không tốt, chúng tôi đã nằm trong kế hoạch của người thiết kế âm mưu. Chỉ là âm mưu này quá khéo léo, tới mức không thể lý giải nổi. Tôi nhìn về phía Muộn Du Bình, anh ta nhất định đã sớm ý thức được điều này. Cho nên cơ bản là không tham gia vào giả thiết của chúng tôi, cũng không hề hành động thêm một bước nào, vì chung quy vẫn còn cảm giác không thể nào chứng thực được. Mấy ngày tiếp theo, tất cả mọi chuyện đều không có gì thay đổi. Ban đầu tôi không thể nào thích ứng được, đói tới tối tăm mặt mũi. Nhưng sau đó 3 ngày cơ thể tự nhiên chuyển sang tiêu hao năng lượng dự trữ, tình hình cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Không có chuyện gì phát sinh, thời gian như ngưng lại. Như trong tiểu thuyết võ hiệp có rất nhiều nam nữ si tình đều bị nhốt trong cảnh tuyệt vọng. Cho tới khi bọn họ ra được bên ngoài, khi vô tình nhớ lại quãng thời gian đó, thường thấy là thời gian trong tuyệt cảnh mới là hạnh phúc và an bình nhất. Nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn không phải vậy. Đống lửa để lưu diêu, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng, dưới ánh lửa vách đá hiện lên một màu vàng ảm đạm. Ở trong sơn động, bao nhiêu cảm xúc đều bị khóa chặt, thực khiến cho con người ta luôn cảm thấy bất an. Tôi phải học theo Muộn Du Bình, hàng ngày ngồi thiền mới có thể chịu đựng được, nếu không dễ đã phát điên. Bàn Tử là kiểu người thiếu kiên nhẫn. Tôi cũng không biết hai người bọn họ trong 2 tuần vừa rồi làm thế nào mà nhịn được. Nhưng hình như anh ta mỗi một ngày đều nghĩ ra những trò đùa mới để giải khuây. Mặt khác, mỗi ngày chúng tôi ở đây đều dùng tàn hương bôi lên thạch bích một lần, hy vọng tìm ra vài dấu vết khác. Quả thật là trên mặt đất có rất nhiều hình vẽ. Xem ra trước kia người ta nghỉ ngơi, thường vẽ xuống một vài thứ. Chúng tôi thấy có bàn cờ đơn sơ, có rất nhiều chữ, nhưng chúng đều không có giá trị. Chỉ có một thứ làm tôi cảm thấy là có chút ý nghĩa, đó là trong những vết khắc trên vách đá, đại khái là có một thợ mỏ khi nghỉ ngơi khắc lại. Hình như là cái tên người, là Triệu Thúy Tỷ, hình như là người trong mộng. Nhìn đó tôi lại nhớ tới A Quý trên kia, phòng chừng anh ta sẽ nguy mất. Đến ngày thứ 3, tôi không tự chủ được suy nghĩ của mình đâm ra nghi ngờ, nghĩ không biết còn phải đợi trong bao lâu nữa. Lẽ nào lại không có chuyện gì xảy ra sao? Hay là con quỷ kia quên mất chúng tôi ở đây rồi? Một Du Bình vẫn như cũ, dao găm của tôi bị anh ta cầm, dắt ở ngang hông. Người bất động, cả ngày dựa bên đống lửa, không nhìn ra có chút lo âu nào. Tuy rằng trước kia vẫn thường thấy bộ dạng này, nhưng tôi cảm giác giờ anh ta bình tĩnh quá mức, có khi còn cảm giác như anh ta biết sắp có chuyện gì xảy ra. Tình hình cứ như vậy tới nửa đêm ngày thứ 5, hẳn là nửa đêm, nếu đồng hồ của tôi còn chạy đúng, bỗng nhiên có biến cố xảy ra. Tôi dậy đi tiểu, đang phê, đột nhiên phát hiện Muộn Du Bình không còn ở vị trí cũ. Kinh ngạc một chút, theo bản năng nhìn ra chung quanh, bỗng thấy anh ta đứng trước vách đá đang nhìn cái gì đó. Bàn Tử vẫn còn ngáy ngủ, tôi thấy tình hình không ổn. Nhìn đồng hồ một cái rồi tới đá anh ta dậy, hai người cùng đi tới xem. Từ trước vách đá vừa ngó vào, chúng tôi cùng kinh thần sừng sốt, bóng người kia lại xuất hiện. Lòng tôi thầm nhủ, Muộn Du Bình nửa đêm nhìn cái này làm gì? Nhìn lại lần nữa phát hiện vách đá không hề có dấu hiệu bị thấm nước, hơn nữa bóng người quỷ dị kia nhìn có chút khác với lúc trước. Cầm đèn pin lên soi vào vách đá, trong tích tắc tôi lập tức hít một ngụm khí lạnh. Trong vách đá toàn là những bóng đen, giờ có thể thấy rất rõ ràng. Dưới ánh sáng mạnh, những bóng người đó cách bề mặt vách đá một khoảng gần hơn trước rất nhiều. Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi mắng. Muộn Du Bình nói, chúng đang di chuyển tới chỗ chúng ta. Đúng là bóng người trong vách đá đang tiến gần tới chỗ chúng tôi, hơn nữa động tác liên tục thay đổi rất kỳ quái. Cái đầu quỷ dị đưa ra đằng trước, nhìn như là đang cố gắng lao ra khỏi vách đá vậy. Di chuyển sao? Bàn Tử vẫn còn ngái ngủ, không rõ mô tê gì. Lúc trước, chúng bị chôn trong vách tường cách 3 thước, giờ chỉ còn chưa tới 1 thước. Muộn Du Bình nói xong liền ra hiệu. 5 ngày, chúng tiến gần được 2 thước, vậy còn lại một ngày rưỡi nữa. Anh ta dừng một lát rồi không nói thêm. Tôi hiểu anh ấy muốn nói gì. Chỉ còn một ngày rưỡi nữa, nhưng bóng đen này sẽ đi ra từ trong vách đá kia. Chẳng lẽ chúng còn sống sao? Tôi không khỏi dùng mình sợ hãi. Muộn dù mình lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào những bóng đen đó. Động tác đó nhìn như đang đối diện với bọn chúng vậy. Trong tích tắc, cơn buồn ngủ của tôi liền biến mất. Tay cầm đèn pin soi một vòng, thấy bốn phía tất cả đều là những bóng người. Toàn thân da gà nhất loạt nổi lên. Bọn chúng rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy? Nếu chui ra khỏi vách tường kia, chỉ nghĩ thôi da đầu của tôi đã tê dại đi rồi. Đi quanh một vòng, tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó, lập tức mắng. Thế quái nào? Chẳng lẽ đây chính là mục đích kia? Mục đích gì chứ? Bản tử vẫn mơ mơ màng màng. Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ là một nghi thức hiến tế. Chúng ta là tế phẩm, hoặc đây là một kiểu chăn nuôi động vật mà chúng ta là thức ăn. Cũng có thể là một cuộc đi săn, chúng ta là con mồi. Nói chung chúng ta được chuẩn bị cho những bóng đen này. Bản tử nhíu mày một cái, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, ngơ ngơ vài giây mới mở miệng mắng một tiếng. Cái con mợ nó, không thể nào. Tôi nói cái gì không thể chứ? Nhìn những bóng đen hình hài quỷ dị này mà xem, chắc chắn không phải là cái dạng mỹ nữ gì, mà bọn chúng lại bị chúng ta thu hút, tuyệt đối không phải là chuyện gì hay ho. Lòng tôi lúc đó loạn lên thành một mớ, không biết phải làm gì. Nhìn về phía Muộn Du Bình, thì anh ta đang nhập tâm suy nghĩ, không biết tính toán điều gì. Bản tử đột nhiên bới ra trong đống công cụ một cái búa đục đá vứt cho tôi. Để làm gì chứ? Tôi hỏi. Giơ tay trước chiếm tiện nghi. Bản tử trầm giọng nói. Đánh cho ngay cả mẹ chúng nó cũng không nhận ra luôn. Nói rồi chuẩn bị đi đập đá. Tôi giữ anh ta lại. Như thứ này không biết là cái gì. Anh đập mấy cái mà nó không chết. Ngược lại còn giúp chúng nó từ bên trong ra ngoài. Đến lúc đó xem anh xử lý thế nào. Bản tử mắng. Tôi thật không chịu nổi tính ngốc nhà cậu. Cậu không muốn đục một cái lỗ ra xem trước bên trong kia có cái gì à? Tôi trước sau vẫn cảm thấy không ổn. Nhìn sang Muộn Dư Bình, anh ta lại lời chúng tôi đi như cũ. Bản tử nghĩ là anh ta cũng tan thành, lập tức giơ búa đá lên, bổ vài nhát xuống phía của bóng đen kia. Mấy chục ngày trời chưa được hạt cơm nào vào bụng, thể lực không chịu nổi, bổ một nhát chỉ đục được một cái lỗ con. Nhưng đá ở đây cũng vô cùng giòn, vài nhát sau đá nứt ra thành một cái khe hở hẹp. Bản tử suýt xoa vài tiếng, tiếp tục kiên trì bổ xuống. Bề mặt ngọc thạch bị khoét một hố tương đối sâu. Trong vài giây, một mùi đặc biệt nặng từ trong kẽ đá tỏa ra, gần như khiến người ta không thể thở nổi. Chúng tôi bất giác lùi về sau mấy bước. Bản tử còn muốn đập tiếp, lần này tôi lập tức ngăn anh ta lại, vì theo như tôi thấy từ sâu trong khe hở này có gì đó đã hiện ra. Chúng tôi bịt mũi, chờ cho thứ mùi kia tản bớt ra rồi mới tiến lại gần quan sát. Bản tử cầm đèn pin, soi vào trong khe hở. Thoạt tiên chỉ thấy một màu xanh xanh, giống như là màu đá, chẳng rõ là bộ phận nào của cái bóng người kia. Vốn cũng không quá sợ hãi, nhưng phải khé sát để nhòm. Cái thứ bên trong bỗng chuyển động khiến tôi bị giật mình. Tiếp theo, có hai tròng mắt trắng dã từ sau khe hở hiện ra, trừng trừng nhìn về phía tôi. Trong tích tắc đó, tôi gần như ngừng thở. Cặp mắt kia không ẩn chứa chút cảm xúc gì, cũng không nhìn về bất kỳ một phương hướng nhất định nào. Nhưng nếu là bạn, thì bạn biết nó đang nhìn về phía mình, hé mắt qua cái khe trừng trừng quan sát. Tình hình quả thực là rất quỷ dị. Tôi và bản tử không khỏi cùng hít một ngụm khí lạnh. Hai người đều giật nảy, đồng thời ngay lập tức xác nhận thứ này không phải là người. Không dám nhìn nữa, tôi ép buộc bản thân phải rời đi chỗ khác. Bản tử cũng không biết làm gì lúc này cho phải. Tôi nhìn anh ta, thầm nghĩ không phải anh to mồm muốn đánh cho ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra được sao? Bản tử lại lắc lắc đầu. Vừa định nói vài câu, đột nhiên từ trong khe nứt truyền ra một tiếng nghe như tiếng trẻ con hét, rất chói tai, đồng thời là có hai móng vuốt cực nhỏ với ra ngoài tóm lấy cổ tôi. Tốc độ nhanh kinh người, tôi phản ứng không kịp, bị nó kéo về phía kẽ hở, đập đánh dầm một cái vào vách đá. Muộn Dù Bình phản ứng nhanh hơn so với bản tử rất nhiều, trong tích tắc đã nhào tới túm được tôi. Tay còn lại vung dao găm chọc vào bên trong khe hở, đâm trúng cổ tay của nó, đâm hai ba nhát nó mới chịu thả tay ra. Tôi vừa ngã xuống đã thấy bản tử với tay kéo đi. Hai móng kia lập tức lại duỗi ra, chơi với trong khoảng không. Bản tử vác búa lên đập cho nó mấy cái, cũng không biết có trúng không, hai ngón tay liền rụt lại vào trong. Chúng tôi còn chưa hoàn hồn, chống tay đầu gối thở hồng hộc nửa ngày. Bản tử nói, chết tiệt, con bà nó chứ, kia hẳn là quái vật. Bên kia Muộn Dư Bình đã thấy quay đầu về bên đống lửa, một tay cầm cây rổ, tay còn lại xúc vào một vốc than đang cháy nói. Hỗ trợ! Tôi vừa nhìn liền hiểu ra ý định của Nguyễn Du Bình, không cần phải nghĩ nhiều nữa, anh ta lập tức đem rổ củi đang cháy kia hất vào trong khe hở. Vật bên trong còn cách một khoảng, bàn tử theo sau vừa hất xong rổ củi cháy thì lập tức đẩy nó vào bên trong. Ngay sau đó trong khe đá vang lên từng đợt gào thét như tiếng trẻ sơ sinh kêu khóc, chói tai kinh người, thê lương khủng khiếp. Theo lý mà nói, giết chết loài động vật quái dị này sẽ chẳng có quá nhiều áp lực tâm lý. Như khi tôi nghe thấy tiếng thét đó, trong lòng đột nhiên có cảm giác nhói lên. Thực sự không nỡ, như là nó giờ hoàn toàn bị yếu thế, chỉ có thể mặc cho người ta áp bức. Môn Du Bình mặt lạnh như băng xương, không chút do dự vẫn tiếp tục đổ than cháy vào. Trong không khí tràn ngập thứ mùi quái đản, đối với tôi mùi này hết sức quen thuộc, đó là mùi người chết tỏa ra từ trong khối sắt. Không ngờ nó thực sự là hiện thân cho cái chết. Bóng đen trong vách đá không ngừng run rẩy, từ từ dừng lại, tiếng thét thê lương cũng trở nên mơ hồ không nghe rõ nữa. Bản thân tôi đã có chút mềm lòng, tuy là vừa rồi thiếu chút nữa là bị nó tóm được, nhưng như thế này rõ ràng là giết đi một sinh linh, trong lòng vẫn vô cùng bức bối. Bản tử không yếu lòng như tôi, tuy cũng có lầm bầm gì đó, nhưng không làm ra mặt, chỉ gượng cười nói mấy tiếng. Kiếp sau đầu thai làm người, đừng đầu thai nhầm chỗ nữa. Sau cùng, bóng đen kia không còn cử động, chỉ thấy từ trong khe hở trên vách đá bốc lên một làn khói xanh. Tôi chán nản ngồi xuống đất, thở dài đánh thượt, vừa định nghỉ ngơi một chút thì Muộn Du Bình lại nói. Chưa xong đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên liền vỡ ra ý của anh ấy là gì. Trên vách đá bên kia còn có ba bóng đen chỉ còn cách bên ngoài vô cùng gần. Chúng ta phải làm sao đây? Tôi vội hỏi. Muộn Du Bình không trả lời nhìn sang bàn tử. Anh ta gật đầu một cái, lập tức giơ búa và đục lên, tiến về phía một bóng người khác. Tôi không muốn nhìn lại cảnh đó, đành ngồi im không nhúc nhích ở nguyên vị trí. Bản tử niệm vài tiếng A Di Đà Phật, vừa xuống tay đập đá, rất nhanh sau đó cảnh tượng lúc trước lại tái hiện. Tới người thứ ba, bản tử cũng không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi lạnh, đứng trước bóng đen kia thật lâu, lát sau mới quay lại hỏi Muộn Du Bình. Tiểu ca, hay là mình nghỉ một chút đã? Muộn Du Bình lắc đầu, nhìn xung quanh rồi lạnh lùng nói, nghỉ sẽ không còn thời gian nữa. Quay đầu nhìn lại, ngay lập tức tôi phát run lên, không biết từ khi nào mà những bóng đen đã hiện ra trên bề mặt vách đá. Liếc qua cũng có thể thấy rất rõ ràng là nhiều hơn cả dự tính 10 con ban đầu, hơn nữa nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Chúng đang từ từ di chuyển ra bên ngoài vách đá. Đây là chuyện quái gì? Chẳng lẽ chúng nhận ra ý đồ của bọn tôi nên tăng tốc? Tôi đứng lên, Muộn Du Bình rút dao găm của tôi ra nắm trong tay trái. Bàn tử vác một cây búa đập đá lên. Tôi tay không tấc sắt, nhìn quanh một lúc, nhặt dưới đất một cây gậy sắt, ba người đứng tựa lưng chú tâm quan sát bốn phía. Bàn tử đã nổi hứng, người như anh ta thật sự rất hợp với loạn đả, không quan trọng kia là người hay là yêu quái. Chợt nghe bàn tử mắng vài tiếng nói, chó má thật, cũng được, còn mẹ nó chứ, tôi thật không thể ở lại cái nơi khỉ gió này nữa, nếu phải chết đói thì thà tôi chết trong vinh quang còn hơn. Chúng ta đại khai sát giới một trận. Nói xong hình như là nhớ ra cái gì đó, một cước đá bay tượng thần. Còn mẹ nó chứ, không nể mặt nhau gì cả. Lão tử bái lạy người chẳng khác gì bái lạy một con gà con. Lòng tôi nhảy dựng lên, bất giác run run nhưng bất ngờ là không phải do sợ. Nhìn bàn tử nói. Chết như vậy có gì là vinh quang chứ? Còn mẹ nó, ai biết được anh chết thế nào đâu? Vừa mới nói xong, đột nhiên sau gáy lạnh toát, như có cái gì vừa rơi xuống cổ tôi. Tôi giật mình vội nhảy lùi lại rồi cho tay lên sờ thử. Vừa nhìn thì ra là một vài mảnh đá vụn. Chợt nghĩ, thế quái nào vừa rồi quên mất trên đầu mình cũng là vách đá. Ngẩng đầu lên lập tức thấy trên trần chỉ cách chưa tới hai găng tay có một vết nứt, từ trong đó có một thứ toàn thân xanh biếc ló ra. Chúng tôi lập tức né tránh. Cùng lúc đá trên trần cũng nứt ra, một đống màu xanh thòng từ trên xuống, sau đó là tiếng thét thảm thiết vang lên. Dưới ánh sáng leo lét của đèn pin, tôi cơ bản không thể thấy rõ được toàn bộ diện mạo của thứ đó. Chỉ biết có một cái bóng vừa rơi xuống, trong nửa giây bị ánh sáng chiếu tới liền lập tức né tránh, va vào ngay trên ống lửa. Lửa bị gạt văng ra từ phía, tia lửa và tàn lửa cũng vung vãi khắp nơi. Ánh sáng lớn nhất đã bị đá tung, bốn phía lập tức rơi vào bóng đèn tối kịt, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều chấm lửa li ti trên nền đất. Biến cố này tôi không kịp chuẩn bị, dùng đèn pin đuổi theo thứ kia, nhưng chỉ thấy được tàn ảnh của nó. Bản tử phản ứng nhanh nhất, nhặt ngay một thanh củi vẫn còn đang cháy, nhưng vừa mới cầm lên thì nó lụi ngay lập tức, chỉ còn lại một đầu tàn lửa hồng hồng. Chó má! Bản tử mắng to. Cái... Một chữ vẫn chưa nói xong, liền hóa thành tiếng kêu đau đớn. Người như bị thứ gì quật ngã xuống đất, tiếp theo là liên tiếp những tiếng đầu đá thùng thụp. Vội soi đèn pin về phía phát ra âm thanh, thấy bản tử và một con gì đó đang vật lộn, lại soi qua chỗ khác theo mụn diêu bình. Đèn vừa chuyển lại không thấy anh ta đâu nữa, chỉ thấy trước ánh đèn là một khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Tôi lia đèn pin theo quán tính, do đó khuôn mặt kia chỉ hiện lên trong nháy mắt, vậy không đáng sợ bằng phải tận mắt chứng kiến nó. Tôi nhất thời bị dọa cho sợ chết khiếp, phản xạ tự nhiên là lùi về phía sau thốt lên. Lại một con nữa chui ra! Sợ thì sợ, gậy sắt trên tay tôi lập tức vung về phía trước vài đường, chúng phải cái gì đó phát ra tiếng trầm trầm, nhưng không dùng sức. Gậy bằng sắt vô cùng nặng, tôi thấy bằng tay không thì không thể vung được nổi hai cái, đành phải thu chiêu, lại dùng đèn pin soi. Còn chưa soi thấy cái gì sau lưng đã bị va mạnh, cả người bị hất ngã úp mặt xuống đất, đèn pin ra khỏi tay, không biết bay đi đâu nữa. Tôi ngóc đầu dậy liền biết không xong rồi, chẳng thấy cái mù nào cả. Thật sự rất phiền toái. Lúc này chợt nghe thấy Muộn Dư Bình hô to một tiếng. Nằm giáp xuống đất, không được cử động. Tiếp theo lại nghe thấy một chàng gào thét thê lương, có cái gì đó đã ngã vật ra bên cạnh người tôi. Tôi ôm đầu lùi sang một bên, cách thân vài găng tay có tiếng kêu khàn khàn. Sau đó từ trong bóng tối nghe thấy răng rắc, tiếng xương khớp bị bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết ngừng mặt. Bên kia, bản tử vẫn còn chưa dừng vật lộn, nghe thấy có tiếng búa giáng xuống. Chết đi, dám đánh trộm bản gia ông mày à? Này thì ôm trộm ông mày này. Tiếng búa giáng kèm theo một giọng thét xé lòng, sau đó búa vẫn giã đều đều, nhưng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Bản tử nhổ một cái xuống đất. Không biết rõ tình hình bên đó thế nào, quanh tôi thoáng chốc liền lặng đi. Tôi hỏi, giải quyết hết rồi à? Một Du Bình bên cạnh lạnh lùng nói, đừng nói gì cả, chỉ nghe thôi. Tôi lập tức nín thở, lắng tai nghe trong bóng tối chuyển tới tiếng bò sàn sạt, không thể đoán được là thứ gì. Bỗng thấy trên vai có cảm giác bất thường, chỗ vừa rồi bị Muộn Du Bình giữ lại đầy những huyết. Bên kia bản tử thét lên một tiếng thảm thiết, không phải là kiểu chiếm thế thượng phong mà là tiếng gầm khi bị rơi vào đường cùng, nghe mà hồn bay phách tán. Tuy rằng tôi không nhìn thấy cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được bốn phía đang diễn ra hoạt cảnh thế nào. Những bóng người trong vách đá khẳng định đang bao vây quanh ba bọn tôi. Nhớ lại những dòng chữ trên mặt đất kia có viết 16, 7, 10, 4, tổng cộng là 37. Vừa rồi hai con đã bị chết cháy, vậy chúng tôi phải đối mặt với ít nhất là 35 con nữa. Tôi nhìn không thấy tình hình xung quanh, chẳng biết bản tử có bị thương không nên cũng không lo lắng nhiều. Trong lúc đó cũng không có nhiều tinh lực để suy nghĩ lung tung nữa, nắm chặt gậy sắt, tập trung toàn lực chú ý vào hai bên tai. Bản tử cách chúng tôi rất xa, khả năng còn bị ngăn trở. Bên cạnh anh ta không có ai, chắc khó mà nhẫn nhịn được. Tiếng hô hấp vô cùng nặng nề, nhưng đồng thời lại rất nhỏ, dường như phải ghim chặt phổi của mình. Tôi thầm nhủ, giờ mình phải đi tìm anh ta. Không mất bao nhiêu thời gian, đột nhiên chỗ bản tử vang lên một tiếng ầm ầm. Nghe thấy như anh ta bật dậy, suýt xoa một tiếng đau đớn, sau đó hét to. Cái con mợ, khai đao! Hô xong tiếng đó, không biết là anh ta đập trúng cái gì, bên đó lập tức trở nên hỗn loạn, có tiếng kêu, cùng lúc lại có tiếng như cả trăm con chim bị giật mình bay quang quác, rồi ren vô cùng, tất cả đều tập trung về phía bản tử. Tôi vùng gậy tính lao tới giải vây, nhưng chưa được hai bước liền va vào một đống nằm lăn trên mặt đất, trắng trắng dính dính. Còn chưa kịp phản ứng, trong bóng tối đã vang lên một tiếng rít, kinh phong nổi lên từ phía, người bị hất cho ngã nhào xuống đất, nhiều chỗ bị va mạnh đau tới tái mặt. Đưa tay lên cua liền bắt được một móng vuốt, vội vàng gạt nó đi. Ba chân bốn cẳng khua tay loạn bậy. Trong vài giây mà tay đã bị cào cho be bét. Có điều là chỉ sau đó một lát liền nghe thấy một tiếng rít đau đớn, thứ kia bị đạp văng ra ngoài. Tôi mau chóng khua tay chân bật dậy, lại bị Muộn Dư Bình bên cạnh kéo vai lại. Tai nghe tiếng anh ta nhẹ giọng quát. Không được lên tiếng, cậu cũng không được cử động. Nói xong liền lao tới chỗ bản tử như cuồng phong. Tôi lấy làm lạ, vừa rồi còn định qua hỗ trợ, nhưng lời Muộn Dư Bình nói không thể không nghe. Bỗng lại thấy trên vai có gì đấy không đúng, sờ một cái chỗ vừa rồi bị Muộn Du Bình nắm đã dính đầy máu. Đổ máu nhiều như vậy chắc chắn là phải bị trọng thương. Lòng tôi bỗng trầm xuống, trận đánh vừa rồi nghe thì có vẻ như là phe mình chiếm thế thượng phong, nhưng rõ ràng là cũng không giành được bao nhiêu cơ hội. Có nhiều khi tôi tưởng tượng rằng trong ba người chúng tôi có một người phải chết, liệu tình hình lúc đó sẽ thế nào?

Tôi cắn răng thề. Sau khi đã làm xong, một tay cầm đèn pin, một tay giữ dao găm nhìn xung quanh. Trên kia tất cả đều là thứ chất lỏng màu xanh biếc. Có lẽ là máu của bọn quái vật đó. Nhiều hơn nữa là máu đỏ mơ hồ của máu người. Một đống hỗn độn. Tôi nhìn không kỹ, cũng không dám nhìn kỹ, chuyển hướng từ phía vách đá, muốn tìm cái cửa động mà bàn tử nói. Mới liếc mắt một cái liền ngây cả người. Trong vách đá, có loáng thoáng hiện ra những bóng đen. Hơn nữa so với vừa rồi còn nhiều hơn. Nhưng còn ở xa nên nhìn có vẻ nhỏ, hình dạng như là một đứa trẻ vậy. Tôi nhìn một lượt, không khỏi kinh người, giờ không nên lưu lại thêm nữa. Vội kéo bọn họ tới cái cửa động mà Muộn Dư Bình nói là nơi mà lũ người đá chui ra. Chỉ riêng bản tử đã rất nặng, giờ lại cộng thêm cả trọng lượng của Muộn Dư Bình. Tôi phải vận tới hết sức bình sinh mới có thể đem bọn họ kéo vào trong đường hầm được. Quả thực là đúng như Muộn Dư Bình nói, trong lỗ hổng này có lối đi. Nhưng con quái vật kia hình như có khả năng ăn mòn ngọc thạch ở đây để từ từ di chuyển bên trong vách đá thì phải. Bốn phía tất cả đều là ngọc thạch. Nếu có tên buôn ngọc nào ở đây hắn sẽ phát điên lên mất. Nhưng nếu bọn chúng được hình thành trong ngọc thạch này, vậy hẳn là các lối đi đều bị khóa kín. Tôi cố gắng vận sức. Kéo một lúc lâu thấy đường hầm rất dài, cảm giác hơi bất thường. Vách đá thỉnh thoảng lại hiện ra một gương mặt mơ hồ. Nhìn như những người ở bên trong bức tường đá đang tụ lại, trông tôi lê từng bước chậm chạp. Cũng may là thần kinh của tôi đã trải qua tuyệt đỉnh kinh hãi, nên giờ chỉ đơn giản là mặc kệ nó. Cứ thế cắn răng kéo bàn tử vào Muộn Dư Bình đi, chỉ còn biết lo lết đi từng bước. Đường hầm cũng không có thêm bất kỳ một lối rẽ nào. Nhưng đường đi lại vô cùng phức tạp, thậm chí có nhiều chỗ thẳng đứng. Tôi tính mình lết liên tục trong mười mấy tiếng đồng hồ, gần như mệt tới bất tỉnh, nhưng vẫn chưa thấy hết đường. Cũng không biết sau đó bao lâu thì đèn pin cũng sắp tắt ngấm, đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng nước chảy. Tôi lết đi với tốc độ như điên, bất ngờ tay hững một cái, cảm giác bên dưới chân không tới đất, người thiếu chút nữa thì ngã xuống. Cố gắng dùng chút ánh sáng còn lại của đèn pin soi một cái, trước mặt xuất hiện một khoảng trống, cũng là một bộ phận bất quy tắc của cái khe núi này. Không sâu lắm, hai chân có thể giữ thăng bằng được, bên trên khe hở nước đổ xuống như thác. Tôi uống lấy mấy ngụm nước, đèn pin soi về phía trước, không thấy có đường hầm nữa, hình như nơi này là điểm xuất phát của nó. Từ đây có thể theo cái khe kia đi xuống. Lại tới soi qua hai bên một lượt. Cũng được lắm. Tất cả bề mặt khe nứt đều như bị đục ra. Hơn nữa toàn bộ là một thể thống nhất. Mấy con quái vật kia như mọt núi vậy. Ngoài ra thì không có gì hết cả. Tôi buông bản tử và Muộn Dư Bình xuống. Không biết tình hình hiện giờ của bọn họ thành ra thế nào rồi. Tự mình từng bước leo xuống. Muốn nhòm xem bên ngoài thông tới đâu. Thật ra thì hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nên đành từ từ xuống thăm dò. Đột nhiên tôi thấy hình như nơi đó có gió thổi qua, trong lòng mừng quính, lập tức chạy theo cảm giác. Quả nhiên phía trước có một cửa động. Tìm ra rồi. Lòng tôi thầm reo lên, lập tức quay trở lại tháo dây ra để đem từng người ra một. Chịu đói mấy ngày liền, thực tình tôi sớm đã không còn chút sức lực nào. Đoạn đường này vô cùng khó khăn, đi được nửa đường đã thấy trời đất như quay cuồng, cùng lúc bắt đầu có cảm giác buồn nôn. Đấy là dấu hiệu thể lực đã chạm vạch cạn bình. Tôi cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tối thiểu là phải thêm tới 6-7 giờ nữa mới có thể hoàn thành được vài bước đường đó. Từ khi tôi đi vào trong, đừng một lát lại tiếp tục phải lết đi trong cảnh trời đất tăm tối. Tôi có thể xác định, trong quá trình đó xung quanh mình chắc chắn diễn ra rất nhiều chuyện, vì bên tai luôn vang lên những âm thanh kỳ quái, nhưng tôi không còn lòng dạ đâu mà để ý tới nó. Cảm xúc hoàn toàn lộn xộn cùng với toàn thân tê dại. Chính lúc tưởng mình đã chết, tôi lại có suy nghĩ như vậy. Không biết lết đi thêm bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện ánh sáng. Lúc này tôi không còn sức mà tăng tốc nữa, chỉ tiếp tục bước như cái xác không hồn, cứ thế mà lết đi. Sau đó trong vài giây, tôi nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng nước chảy, cả mặt đất mà tưởng rằng rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy. Tôi hầu như không biết phản ứng thế nào. Chưa kịp nhận ra đây là chỗ quái nào, liền thấy có vài người xuất hiện xung quanh. Ngẩng đầu nhìn lên chẳng phải là thôn dân có nét mặt nham hiểm sao? Bọn họ kéo tôi từ trong cửa động ra. Trong số bọn họ tôi không nhận ra được một ai cả. Trên một triền núi đối diện phía khác của bãi đá ven hồ đầy những người là người. Trong tai tôi nghe được toàn là khẩu âm Trường Sa. Cơ thể của tôi đã vô cùng suy yếu. Vừa được đưa ra ngoài lập tức hoa mắt chóng mặt. Tiếp theo có một nhóm người tiến tới chỗ tôi. Nhìn sắc trời có thể đoán giờ đang là buổi tối. Từ phía đèn đuốc sáng trưng. Tất cả đều là đèn măng sông. Còn có người cầm bộ đàm không ngừng gào thét. Tìm được rồi! Tìm được người rồi. Một nhóm người lại tiến về phía tôi. Rất nhanh sau đó tôi đã có thể trông rõ tướng mạo của họ. Tôi nhau nhau nhìn, rồi bất ngờ kinh ngạc. Kia không phải là chú hai nhà tôi sao? Theo sau còn có Phan Tử nữa. Bọn họ đều làm mặt rất căng thẳng. Không đợi đến lúc chú tiến tới trước mặt, tôi lập tức ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã nằm trong phòng của A Quý. Vân Thái đang ở bên cạnh chăm sóc tôi. Ngoài kia vô cùng ồn ào, chính nó đã đánh thức tôi. Thực chất là tôi không bị thương ở đâu cả, chẳng qua là thể lực bị rút cạn nên chỉ cần ngủ một giấc, người lập tức không có vấn đề gì đáng ngại nữa. Tôi ngồi dậy, Vân Thái thấy tôi tỉnh để lấy nước cho tôi uống, sau đó ra ngoài báo cho mọi người. Không lâu sau, Phan Tử bước vào phòng. Anh hỏi tôi giờ cảm thấy thế nào. Tôi không thấy chú hai đâu, cũng không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi lại Bàn Tử hai người thế nào rồi. Phan Tử nói cho tôi biết, bọn họ đã được đưa đi bệnh viện rồi, giờ vẫn còn chưa có tin tức gì. Anh bảo tôi cứ yên tâm, nếu hai người đó không chết thì tốt rồi, còn chẳng may tận mạng cũng đành chịu thôi. Tôi nghe anh nói cũng có chút an tâm, tới được bệnh viện thì chí ít cũng có hy vọng. Tiếp sau đó, tôi hỏi sao mấy người các anh lại ở đây. Phan Tử làm ra vẻ thần bí không nói gì, chỉ bảo là chú hai không cho anh bếp xếp với tôi. Chú giờ đang ở bên hồ, đợi chút nữa chú về sẽ tự khắc nói cho tôi biết. Sau anh bảo tôi nghỉ ngơi nhiều vào, dứt lời liền bước ra ngoài, có vẻ như bên ngoài kia đang rất bận rộn. Mấy nhà sàn quanh chỗ A Quý đều được chú hai thuê. Tôi thấy rất nhiều người quen, thủ hạ của chú ba trước kia, chừng hơn 20 người. Nhớ tới lúc trước nhìn thấy mấy người bên hồ, tôi đoán lần này phải có tới cả mấy trăm người. A Quý đã sớm thoát khỏi khủng hoảng tinh thần, đang bận bịu dẫn mối. Nhưng khi tôi hỏi anh ta thế nào rồi, anh ta lại chẳng biết cái gì cả. Tôi cũng chịu, đành phải làm như lời Phan Tử nói. Nghỉ ngơi hai ngày trong nhà A Quý. Sau khi thân thể đã hồi phục được đại khái rồi, mới thấy chú hai từ bên hồ trở về. Đi cùng chú hai còn có rất nhiều người, đều là mấy chú họ ở Trường Sa. Có vài người là thủ hạ của chú ba, tất cả đều là người có máu mặt trong gia tộc nhà tôi. Lòng thầm hỏi chuyện quái gì thế này? Làm sao mà lắm người nhà mình tới đây vậy? Tôi không dám hỏi, vì nhìn sắc mặt của chú hai và những người kia không tốt lắm. Nói chuyện vài câu, thì ánh mắt của bọn họ nhìn tôi đều có chút kỳ lạ. Thần sắc của chú hai rất kém, vặn hỏi rất lâu chú mới chịu mở lời. Chú hai đưa mắt nhìn tôi, nắm lấy hai vai của tôi, rồi hỏi người tôi không vấn đề gì chứ. Tôi gật đầu nói không việc gì, lúc đó mới dám hỏi nhỏ chú chuyện gì đang xảy ra. Chú lại nhìn tôi lần nữa, sau thở dài, vỗ vỗ vai tôi bảo có muốn đi dạo với chú không. Chúng tôi đi tới bên dòng suối cạnh thôn, dọc đường cũng không thấy chú nói câu nào. Đi tận tới ngôi nhà cũ bị lửa thiêu rụi ngày trước, chú mới nói. Email của mày, chú đã đọc. Lòng tôi cũng cảm giác được chuyện này chắc có liên quan tới email đó. Quay lại nhìn chú, chờ chú nói tiếp. Chú dừng lại, lát sau mới nói. Mày có tin nội dung viết trong bức thư đó không? Giờ bảo cháu phải nói sao đây? Cháu rất không muốn tin, nhưng không được, vì cháu chẳng thể nghĩ ra khả năng nào khác. Tôi nói. Chú ba và chú sống với nhau nhiều năm như vậy, chú có phát hiện ra điều gì bất thường không? Chú hai châm một điếu thuốc, nhìn tôi cau mày, không đáp lời. Tôi nói. Đấy là người khác nói, chú ba cũng không tự mình phủ nhận. Vì thế cháu không phải là không có nghi ngờ. Chú hai vẫn nhìn tôi, giết xong vài hơi thuốc thì dừng lại. Ít giây sau đột nhiên lên tiếng. Mày không phải nghi ngờ gì nữa. Chú nói cho mày biết, đây là sự thật. Sự thật? Tôi nói, sao chú biết? Chú chậm rãi đáp, chuyện này chú cũng đã sớm biết rồi. Tôi đứng ngẩn ra, không tin vào hai tai của mình nữa. Chú lại nói tiếp. Tiểu tà này, có một số việc không quá đơn giản hay quá phức tạp như mày nghĩ đâu. Nếu như chú biết rõ vậy, sao vẫn để nó xảy ra? Tôi hỏi. Chú im lặng không nói, sau đó ra hiệu bảo tôi đi theo, tiện tay rút ra một vật gì đó. Tôi nhận lấy, đưa lên mắt nhìn, là một bức hình. Đây là... Thứ này được lấy ra trong căn nhà này trước khi nó bị tiêu hủy. Chú đã giữ lại nó. Chú nghĩ là giờ cho mày xem sẽ thích hợp hơn trước. Chú nói. Tôi sửng sốt, bối rối trong giây lát. Nhà ư? Tiêu hủy? Chết tiệt, không thể nào. Tôi lập tức hỏi, chú hai, do chú làm ư? Là tôi vẫn muốn hỏi thêm, nhưng chú lại khoát tay ra hiệu tôi xem ảnh trước đã. Những chuyện đó chú sẽ không nhắc lại. Đây là một bức ảnh đen trắng vô cùng bình thường, là ảnh chụp chung. Nhìn kỹ, mặt trước là một người trung niên xa lạ, đang nói chuyện với Văn Cẩm. Đằng sau còn có vài người trong đội khảo cổ. Người trung niên kia tôi chưa từng gặp qua ở bức ảnh trước. Người đó vô cùng trắng, vô cùng gầy, nhưng khi tôi nhìn lại thấy có vần quen thuộc. Đây là bức ảnh mà sở đầu hói kia muốn cho mày xem. Chú Hai nói, chú đã tìm cái có thể làm sáng tỏ vấn đề một cách rõ ràng nhất. Nghĩ nếu cuối cùng vẫn không thể thì sẽ phải nói cho mày nghe hết mọi sự. Vật chứng này so với lời chú nói có thể sẽ thuyết phục hơn. Là cái này ư? Tôi không hiểu, bức ảnh này thì có vấn đề gì chứ? Tôi nhìn người trung niên gầy gò trắng trẻo kia, bỗng nhận ra đó là ai. Không kìm được một tiếng a kinh ngạc. Không thể nào là người đó được, không phải chú... Người này không liên quan gì tới những chuyện trước đây của chúng tôi, nhưng không phải là người không quan trọng. Nếu như đội khảo cổ của Văn Cẩm cũng xuất hiện trong bức hình này, vậy người đó cũng phải thuộc đội khảo cổ, nhưng không phải là vị trí mà tôi đang nghĩ tới.